Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6361 tìm nội gián. Người đang ép FPO. Hạ Thiên cũng không có giết Bắc Cực Lang Nha, mặc dù hắn cũng biết Bắc Cực Lang Nha xem như một cái tai họa, thế nhưng là nếu như hắn thật giết Bắc Cực Lang Nha, cái kia liên quân nội bộ người liền sẽ cảm giác được nguy cơ, câu đối này quân sĩ khi đến nói cũng không tốt, mà lại Bắc Cực Lang Nha chết một lần, khu vực trung tâm thế tất sẽ làm mưu đồ lớn, cũng sẽ đối với liên quân có chỗ hại. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có mới hạ thủ. Nhìn xem Bắc Cực Lang Nha ánh mắt, hắn biết tương lai khẳng định sẽ là một cái phiền toái không nhỏ a. Hô! Thật lâu! Bắc Cực Lang Nha thở ra một hơi, sau đó thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Ở đây, không có hắn có thể cáo biệt người. Mà lại cũng không có sẽ đi vì hắn nói câu nào. Ngươi đã đến a? Hồng Nhan nhìn áo cưới nhìn về phía Hạ Thiên mỉm cười. Ân, ngươi vẫn tốt chứ? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất tốt, gần nhất cũng không có việc gì. Áo cưới phảng phất là tại cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm đồng dạng. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Ngươi vừa đến đã làm một kiện đại sự a, bất quá nơi này đã không thể dùng, chúng ta đổi một cái phòng nghị sự đi. Ngạch! Hạ Thiên xem xét xung quanh, đây đều là mình phá hư a. Thật có lỗi a. Một căn phòng mà thôi, người cũng coi là không ít người thở một hơi a. Vân Đỉnh Thượng Nhân lúc nói lời này cũng không có tị úy chung quanh những người kia. Kỳ thật ở đây những người này cơ hồ đều chán ghét Bắc Cực Lang Nha, nhưng không có cách, không ai có thể đắc tội hắn. Mà lại hắn là năm đại chí tôn một trong. Nhân loại khai chiến, nếu như bọn hắn giết chết năm đại chí tôn một trong, cái kia liên quân liền không có bất kỳ đại nghĩa. Mới phòng nghị sự. Lần này ngươi đã đến, có phải là mang đến tin tức tốt a? Vân Đỉnh Thượng Nhân hỏi. Ta tra được Quỷ Tông cùng Mật Sơn động vị trí cùng phương pháp đi vào. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Vân Đỉnh Thượng Nhân lập tức sững sờ. Ta nói ta tìm được Quỷ Tông cùng Mật Sơn động phương pháp đi vào. Hạ Thiên lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn đã mở ra 360 độ, sau đó hắn tại quan sát hiện trường mỗi người biểu lộ. Hắn hy vọng dạng này đến phân biệt ra được người nào là nội gián. Đáng tiếc cuối cùng Hạ Thiên vẫn là thất vọng. Nội gián cũng không có dễ dàng như vậy liền bại lộ. Hiện trường đám người cũng là trong lòng vui mừng. Cái kia chúng ta có hay không có thể trực tiếp đánh lên Mật Sơn động cùng Quỷ Tông rồi? Một tên cao thủ hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Biện pháp tốt nhất là chia binh hai đường, thế nhưng là cao thủ của chúng ta số lượng không đủ. Nếu như chia binh hai đường, chúng ta sẽ có rất lớn tổn thất, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là phải trực tiếp tiến đánh một cái, đại quân trực tiếp bôn tập, cao thủ dẫn đội, cùng một chỗ quét ngang trong đó một cái thế lực. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Thượng Nhân, ngươi là liên quân thủ lĩnh, ngươi liền nói chúng ta đánh cái nào đi. Đám người cũng tất cả đều nhìn về phía Vân Đỉnh Thượng Nhân. Truyền lệnh xuống, khoảng cách Bắc Giã khu gần nhất tất cả đại quân nhanh chóng tập kết. Từ tướng quân dẫn đội, chúng ta lập tức xuất phát, tất cả cao thủ chuẩn bị, trừ các phương tạm thời lãnh tụ bên ngoài, những người khác theo ta cùng đi xuất chinh, mục tiêu của chúng ta lần này là Quỷ Tông. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói thẳng. Giết tới Quỷ Tông. Đây chính là liên quân sáng lập về sau, trận đầu đại chiến a. Vân Đỉnh Thượng Nhân trực tiếp chỉ huy mấy tỷ đại quân thẳng hướng Quỷ Tông. Mà lại viện quân cũng là từng bước chạy tới. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm đều cho rằng đại chiến sẽ từ Quỷ Vương khởi xướng, nhưng là bây giờ đại chiến lại trực tiếp từ Vân Đỉnh Thượng Nhân đốt lên. Phong Trung Hạc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hiểu được, trận đại chiến này là từ Hạ Thiên biến hướng phát khởi. Thế nhưng là hắn thật không rõ, Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, bởi vì một khi khai chiến, đó chính là sinh linh đổ thán a. Xuất phát. Tất cả cao thủ chuẩn bị xuất phát. Màn đêm buông xuống. Những cao thủ này đều tại cũng không có cấp tốc tiến lên, mà là tại một vùng núi tạm thời đặt chân. Một thân ảnh tại một ngọn núi xuống lặng lẽ hành động, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng trực tiếp thả một đạo đưa tin phù. 3. Ngay tại đưa tin phù bay ra ngoài một khắc này. Mấy thân ảnh nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp đem cái này bóng đen vây lại. Mấy người này chính là Hạ Thiên, Phong Trung Hạc, Vân Đỉnh Thượng Nhân cùng áo cưới. Siêu siêu. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng bay tới. Vì sao lại là ngươi? Vân Đỉnh Thượng Nhân chau mày, lúc này hắn hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc ấy Hạ Thiên cho hắn trong ngọc giản câu nói đầu tiên là có nội gian. Sau đó liền đem tất cả kế hoạch tất cả đều nói một lần. Trên thực tế, Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng không có điều động cái kia vài tỷ đại quân. Chỉ có những cao thủ này bị điều động mà thôi. Lúc này trước mặt bọn hắn người này chính là nội gian. Mà nhất làm cho Vân Đỉnh Thượng Nhân không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương lại là năm đại chí tôn một trong. Không có gì, đều vì mình chủ mà thôi, Thú Vương chậm rãi nói. Không sai. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn người chính là Thú Vương, nhân loại kia liên quân bên trong nội gian chính là Thú Vương. Vân Đỉnh Thượng Nhân là thật không nghĩ tới a. Thú Vương lại là nội gian. Bình thường Thú Vương là nhất ủng hộ hắn người, mà lại cơ hồ là ghét ác như cừu cái chủng loại kia người, dạng này người thế mà lại là nội gian. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hạ Thiên, Vân Đỉnh Thượng Nhân ngẩng đầu lên. Làm sao? Hạ Thiên hỏi. Thả hắn đi, Vân Đỉnh Thượng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nha Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Phong Trung Hạc cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đi theo hắn rời đi, hắn cũng không có đi hỏi vì cái gì, bởi vì hắn tôn trọng Vân Đỉnh Thượng Nhân lựa chọn. Ngươi đi đi, Vân Đỉnh Thượng Nhân cúi đầu. Ngươi thật bỏ qua ta. Thú Vương nhìn về phía Vân Đỉnh Thượng Nhân. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Đỉnh Thượng Nhân khoát tay áo. Thật xin lỗi, Thú Vương bái, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Ai? Vân Đỉnh Thượng Nhân thở dài một hơi, lúc này hắn phảng phất là già đi không ít, năm đại chí tôn bên trong, một trong đó gian, một cái vì tư lợi người, cái này còn chưa khai chiến, liên quân liền biến thành cái dạng này. Đây quả thật là để trong lòng của hắn vô cùng không dễ chịu. Hạ Thiên, ngươi làm như thế, có thể hay không bỏ đi Vân Đỉnh đấu trí a? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Tìm ra nội gian, dù sao cũng so để hắn tiếp tục tai họa liên quân muốn tới tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, xem ra nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành a. Phong Trung Hạc nói, lúc trước hắn vẫn không rõ, Hạ Thiên tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng là hắn về sau biết Hạ Thiên làm như thế nguyên nhân thời điểm, hắn liền hiểu, Hạ Thiên chạy đến liên quân nơi này, chính là vì tìm ra nội gian. Đúng vậy a, dạng này cũng lại ta một cọc tâm nguyện a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta sau đó phải đi làm cái gì? Phong Trung Hạc hỏi lần nữa. Đi Thánh Môn, nhìn Quỷ Vương, Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa, trước đó hắn liền muốn tới kiến thức một chút Quỷ Vương. Bất quá khi đó cổ động đại sư truyền tin tới, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền cùng Phong Trung Hạc trôi qua. Chuyện bây giờ đều xong xuôi. Hắn vẫn là phải đi Thánh Môn. Hết chương 6361. Chương 6362 thấy Quỷ Vương. Người đang ép tuy ô. Thánh Môn chỗ sâu, tất cả cao thủ tất cả đều quỳ một gối xuống ở nơi đó. Kính ý. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là chờ mong cùng đối Quỷ Vương tôn trọng chi sắc. Chờ đợi. Bọn hắn đều đang lẳng lặng chờ đợi. Quỷ Vương là bọn hắn biểu tượng. Bọn hắn theo nhỏ tiếp nhận tư tưởng chính là có quan hệ Quỷ Vương, trong lòng bọn họ giống như thần tồn tại. Mà lại bọn hắn nơi này trừ tế tự bên ngoài, đều không có người thấy Quỷ Vương. Ken két phía trước cửa hang mở ra. Ầm ầm. Trên bầu trời. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, xung quanh cũng là cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ Thánh Môn khu vực bên trong tất cả sinh vật tất cả đều tại phủ phục, toàn thân run rẩy. Phong vân biến sắc. Tham kiến Quỷ Vương, tất cả mọi người cùng một chỗ la lớn. Quỷ Vương. Một cái tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả mọi người trong lòng tín ngưỡng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên, mặc dù bọn hắn cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, Quỷ Vương tựa như là lạc ấn trong lòng bọn họ thần thánh nhất tồn tại. Đạp. Một thân ảnh đi ra. Người nơi này cũng không có dám ngẩng đầu. Vất vả mọi người, Quỷ Vương thanh âm có chút khàn khàn. Đám người chậm rãi ngẩng đầu lên, Bọn hắn muốn nhìn một chút trong lòng mình cái kia thần thánh quỷ vương đến tột cùng là dạng gì. Một bộ áo tím. Trên thân tử kim mắt xích áo, nửa người dưới là hồn tử quần dài, mặc tử linh trường hoa, đầu đội tử kim quan. Anh Tuấn. Trước mặt quỷ vương anh Tuấn vô cùng, nhìn qua tựa như là một người trẻ tuổi đồng dạng. Nhưng hắn cặp mắt kia lại cho người ta vô cùng uy nghiêm cảm giác, làm những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nhìn thấy quỷ vương hai mắt lúc, thân thể không tự chủ được lần nữa quỳ xuống, lần này, bọn hắn phảng phất là bị cưỡng chế đè xuống. Uy nghiêm. Không cách nào đối mặt hai mắt. Mặc dù trên thế giới này tu luyện hai mắt rất nhiều người, nhưng quỷ vương hai mắt cũng không phải là tu luyện ra được, mà là loại kia trời sinh. Hiện trường những người này không còn có dám đi nhìn quỷ vương hai mắt. Thậm chí ngay cả quỷ vương mặt đều không người nào dám đi xem. Ta ngủ say 10 vạn năm, cái này 10 vạn năm vất vả ngươi, những này là thăng cấp đan, mỗi người một viên, thánh môn người mỗi người hai viên. Quỷ vương ngón tay hơi động một chút, sau đó những đan dược kia tất cả đều rơi vào đám người trên tay. Ban thưởng. Quỷ vương ban thưởng giáng lâm. Tất cả mọi người minh bạch, cái này thăng cấp đan nhất định là đồ tốt. Quỷ vương ban thưởng đồ vật, làm sao lại là không tốt đâu. Đa tạ quỷ vương đại nhân, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Quỷ vương. Trong truyền thuyết quỷ vương hiện tại cứ như vậy đứng tại trước mặt của bọn hắn, lúc này bọn hắn trong những người này trong nội tâm cũng là càng thêm kiên định. Quỷ vương sơn mạch, rất quen thuộc địa phương A, quỷ vương thản nhiên nói. Quỷ vương đại nhân, tất cả đại quân đều đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể khai chiến, đoạt lại gia viên của chúng ta. Thánh môn lão đại la lớn, nơi này là thánh môn, vì lẽ đó hiện tại nơi này hắn càng thêm lời nói có trọng lượng. Xung quanh những người kia mặc dù trước đó đều nhìn thánh môn lão đại vô cùng khó chịu, nhưng là không có cách nào, ai bảo người ta thánh môn phục sinh. Yên tĩnh. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Quỷ vương không có trả lời. Tất cả mọi người đang đợi quỷ vương trả lời, hiện tại chỉ cần là quỷ vương nói một câu khai chiến, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức chuẩn bị khai chiến. Quỷ vương, chính là mệnh lệnh. Có thể quỷ vương lại chẳng hề nói một câu. Đám người cũng không người nào dám nói chuyện, đều như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Thật lâu. Quỷ vương lắc đầu, các người biết ta vì sao gọi là quỷ vương sao? Không có người đáp lời. Năm đó ta khai sáng quỷ vương sơn mạch thời điểm, trên thực tế cũng coi là vì cho quỷ tộc tìm một cái nhà, mà lại nơi này có quỷ cốc tử năm đó lưu lại huyễn trận. Vì lẽ đó người bên ngoài không cách nào tìm tới nơi này, coi như tìm tới, cũng vào không được, ta muốn cho quỷ tộc người chính là an bình, có thể cuối cùng bởi vì ta tham lam, lại cho quỷ tộc mang đến tai nạn. Quỷ vương sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa quỷ tộc đại quân bây giờ bị ta phong ấn tại 360 độ bên ngoài, đây là năm đó ta cho quỷ tộc lưu lại huyết mạch. Đám người không cắt đứt quỷ vương. Khai chiến hay không, không phải ta một người định. Các ngươi những người này đại biểu cái gọi là Thánh Môn, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động, phải chăng khai chiến, từ các ngươi đến quyết định, một khi quyết định, cái kia không quản hậu quả là cái gì, đại giới là cái gì, các ngươi đều không có hối hận quyền lợi. Quỷ Vương sau khi nói xong, đối đám người phất phất tay đồng ý khai chiến người, ngồi xuống. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không rõ Quỷ Vương đến tột cùng là thế nào nghĩ. Bọn hắn lo lắng cho mình cách làm quỷ vương sẽ không hài lòng. Nhưng vẫn là có người bắt đầu ngồi xuống. Có người đầu tiên, vậy liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Nói cách khác, hiện trường tất cả mọi người đều duy trì khai chiến. Tốt, ta nói, bỏ phiếu lựa chọn, đã đây là lựa chọn của các ngươi, vậy các ngươi cũng đừng có hối hận, quỷ tộc đại quân hiện tại sống sót hẳn là còn có chục tỷ trở lên. Ta sẽ để cho người đi mở ra cửa vào, đến lúc đó thương lượng sự tình liền giao cho thánh môn. Quỷ vương thản nhiên nói. Khai chiến. Đây là tất cả mọi người bỏ phiếu đi ra kết quả. Mà không phải quỷ vương quyết định. Hưng phấn. Lúc này hiện trường người tất cả đều hưng phấn lên, trận đại chiến này là bọn hắn chờ mong đã lâu đại chiến. Tế tử, còn lại liền giao cho ngươi. Quỷ vương sau khi nói xong trực tiếp quay người về tới trong động phủ. Đạp. Tế tự đi về phía trước một bước. Cuối cùng đi tới vừa rồi quỷ vương vị trí bên trên từ hôm nay trở đi, quỷ giới đại quân 1/2 về thánh môn thống lĩnh, còn lại 1/2 lại một phân thành hai, Từ Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động phân biệt thống lĩnh, tất cả đại quân chia ba bộ phận, phân biệt theo Bắc Giã khu, Nam Chỉ Riêng khu cùng Tây Vực khu bắt đầu công kích, đại quân những nơi đi qua, không lưu người sống. Không lưu người sống, tế tự câu nói này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Một trận chân chính tai nạn đánh đến nơi. Qua một tháng, Thánh Môn bên ngoài. Xem ra chúng ta tới chậm a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Trung Hạc để tay tại trên mặt đất, xem ra khai chiến đã là chú định. Toàn bộ Tử Vân dãy núi liền muốn sinh linh đồ thán, Hạ Thiên minh bạch, một trận chiến này sẽ để Tử Vân dãy núi xa vào đến chân chính trong nước sôi lửa bỏng. Quỷ Vương phục sinh, quả nhiên vẫn là muốn sinh linh đồ thán. Chúng ta không ngăn cản được trận đại chiến này. Phong Trung Hạc vẫn là vô cùng không thoải mái, mặc dù hắn cũng biết, mình cũng không thể ra sức, nhưng trận đại chiến này trôi qua về sau, rất có thể sẽ để cho Tử Vân dãy núi xuất hiện mấy loại phi thường đáng sợ tình huống. Thứ nhất, quỷ tộc hoàn toàn biến mất. Thứ hai, nhân tộc hoàn toàn biến mất. Thứ ba, nhân tộc cùng quỷ tộc thật hình thành âm dương ngư ngăn cách, như vậy, ai cũng không biết nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi nói, quỷ cốc tử thật ở đây lưu lại bảo tàng sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6362. Chương 6363 liên quân bại. Người đang FPO. Phong Trung Hạc dáng tươi cười thế nhưng là rất ít, nhưng bây giờ trên mặt của hắn lại xuất hiện dáng tươi cười. Làm sao nhớ tới trước kia Hạ Thiên hỏi. Ân, trước kia Tử Vân cũng hỏi qua lời tương tự, mặc dù các ngươi hỏi nội dung khác biệt, nhưng là giọng nói cơ hồ là giống nhau như đúc. Phong Trung Hạc trong lòng lớn nhất tâm bệnh vẫn là Tử Vân Thượng Nhân. Tử Vân Thượng Nhân là hắn trước kia duy nhất thừa nhận qua một cái huynh đệ. Trước đó hắn còn hiểu lầm Tử Vân không có báo thù cho hắn. Thế nhưng là nghe cổ động về sau, hắn mới hiểu được, Tử Vân năm đó là vì nhân loại thắng lợi, tạm thời không có báo thù cho hắn, nhưng là chiến đấu sau khi thắng lợi, hắn liền lập tức đi báo thù cho chính mình, mà lại căn cứ tình huống lúc đó có thể phân tích. Nếu như Tử Vân lúc ấy cũng lựa chọn chạy trốn, giống như cổ động đại sư, không ngừng chạy trốn, cái kia Tử Vân cũng có thể còn sống. Có thể hắn cũng không có như vậy đi làm. Cho nên mới sẽ rơi vào kết cục như vậy. Đã ngươi muốn đi xem một chút Tử Vân thượng nhân tình huống, vậy chúng ta liền đi nhìn xem, nếu như hắn tỉnh lại, cái kia cũng lại ngươi một cọc tâm nguyện, nếu như hắn vẫn không thể nào thức tỉnh, nơi đó dịch dinh dưỡng hẳn là cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta dẫn hắn rời đi nơi đó. Hạ Thiên lần trước không dám động Tử Vân thượng nhân, một mặt là bởi vì lo lắng sẽ có tổn hại Tử Vân thượng nhân khôi phục, một mặt khác cũng là bởi vì ngay lúc đó Phong Trung Hạc tinh thần quá căng thẳng, hắn lo lắng Phong Trung Hạc sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Bốn người trực tiếp chạy tới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm nội bộ. Nơi này chỉ có Hạ Thiên bọn hắn tới qua. Xem ra nơi này vẫn là khu vực trung tâm cấm địa a. Hạ Thiên nhìn một chút. Siêu. Phong Trung Hạc cũng là xe nhẹ đường quen. Bốn người bọn họ tiến vào cái kia có dấu Tử Vân trong mật thất. Làm bọn hắn tiến vào nơi đó về sau, Hạ Thiên nhướng mày người không tại. Không tại, Phong Trung Hạc nhướng mày. Ân, người không tại. Hạ Thiên đi tới nơi đó về sau, tay phải vung lên, trực tiếp đem nơi đó một phân thành hai. Chẳng lẽ là hắn khôi phục, mình rời đi rồi? Phong Trung Hạc hỏi. Không nên a, nếu như hắn đi ra ngoài, hẳn là rất nhanh liền có thể nghe được tên của ngươi, mà lấy hai người các ngươi quen biết trình độ, hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói. Vậy có hay không khả năng hắn giống như Tiểu Lục, mất trí nhớ rồi? Phong Trung Hạc hỏi lần nữa. Cũng có loại khả năng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, dù sao đã là 10 vạn năm trước sự tình, một cái thụ thương 10 vạn năm người, mất đi ký ức cũng là phi thường bình thường sự tình. Chúng ta có biện pháp gì hay không tìm tới hắn? Phong Trung Hạc vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cùng Hạ Thiên đã tiếp xúc lâu như vậy, hắn cho rằng, chỉ cần là Hạ Thiên muốn làm sự tình, cái kia cơ hồ liền không có làm không được. Hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, đầu tiên muốn xác định hắn đến cùng là mình thức tỉnh, vẫn là bị người mang đi, thứ hai, nếu như mình thức tỉnh, vậy hắn đến cùng có hay không mất trí nhớ? Hạ Thiên đem vấn đề nói ra. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Lần trước đi ngang qua thời điểm giống như nghe nói quỷ tộc cùng nhân tộc đã đại chiến rất lâu, chúng ta đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút tin tức đi. Hạ Thiên bọn hắn gần nhất một mực tại đi đường, vì lẽ đó cũng không có cẩn thận nghe ngóng tình hình chiến đấu. Khu vực trung tâm một nhà liền trong quán. Lão đại, tình huống không tốt, Tiểu Ngũ sắc mặt hiển nhiên là khó coi. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, nhân loại thế lực tan tác, tạm thời đã biết là, thế giới loài người Bắc Giã khu, Tây vực khu cùng Nam chỉ riêng khu toàn bộ luân hãm, mà lại phàm là chống cự kịch liệt thành trì đều bị đổ sát, một người sống đều không có để lại. Tiểu Ngũ nói. Làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Thiên hiển nhiên cũng hôn mê rồi, tốc độ của đối phương cũng quá nhanh đi, lúc trước hắn còn cho rằng song phương giao chiến tối thiểu nhất cũng phải đánh lên trăm năm đâu, nhưng là bây giờ mới thời gian 2-3 tháng, tam đại khu vực thế mà toàn bộ luân hãm. Không biết, không ai biết quỷ tộc là thế nào làm được, mà lại khu vực trung tâm đóng chặt cửa chính, khu vực khác trốn qua người tới cũng đều bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, rất nhiều người liền chết ở trung tâm khu vực tường thành bên ngoài. Tiểu Ngũ giải thích nói. Đây cũng quá nhanh a, chúng ta trước đó trên đường tới mặc dù nghe nói một mực tại đánh, nhưng bây giờ loại tốc độ này đã vượt qua chúng ta nhận biết, bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Phong Trung Hạc năm đó thế nhưng là dẫn đầu đại quân loài người người. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, đại quân lặn lội đường xa cũng là cần thời gian, bọn hắn mặc dù chui vào khu vực trung tâm bên trong tới tới lui lui hao tốn hơn 10 ngày thời gian, nhưng bọn hắn chạy tới thời điểm, bên ngoài tối thiểu nhất vẫn là an toàn a. Hạ Thiên đột nhiên biến sắc, đúng rồi, bọn hắn đâu, những cao thủ kia đâu? Nghe nói là đều chết hết, Tiểu Ngũ nói. Chết? Hạ Thiên nháy mắt đứng lên. Lão đại, ngài trước đừng có gấp. Ta lúc ấy tra được những tin tình báo này thời điểm, liền gấp gấp trở về nói cho ngài, tình báo còn không phải quá hoàn thiện, ngài chờ một chút ta lại đi tìm hiểu. Tiểu Ngũ cũng biết mấy cái này tin tức cho Hạ Thiên mang tới rung động rất lớn. Áo cưới bọn hắn đối Hạ Thiên đều là có đại ân. Còn có Vân Đỉnh Thượng Nhân cùng những cái kia các siêu cấp cao thủ. Những người kia tất cả đều là đối Hạ Thiên có ân người, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà tiếp vào những người này gặp chuyện không may tin tức. Hạ Thiên, có gì đó quái lạ a? Quỷ vương thế lực liền xem như thật rất cường đại, bọn hắn đến tột cùng là dựa vào bản lãnh gì nhanh như vậy liền triệt để tan rã nhiều cao thủ như vậy cùng thế lực? Phong Trung Hạc lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng nghĩ không thông. Hạ Thiên lần này không nói gì, hắn đang chờ Tiểu Ngũ trở về. Một lát sau, Tiểu Ngũ trở về. Lão đại, nghe được, quỷ vương đại quân là nội ứng ngoại hợp, mà lại bọn hắn thuận thành chỉ chủ tuyến đánh, không đánh dãy núi. Không đánh sơn tặc, không đánh những cái kia tiếng xấu lan sang người, chỉ đánh thành trì, mà lại mặc kệ bọn hắn đánh tới cái nào thành trì thời điểm, trong thành trì hệ thống chỉ huy đều xảy ra vấn đề, phảng phất như là không có hạch tâm đồng dạng, vì lẽ đó những cái kia thành trì cơ hồ đều là nháy mắt tan rã, nếu như không chống cự, tất cả mọi người bị tóm lên tới làm nô lệ, mà nếu như phản kháng lời nói, tất cả đều sẽ chết. Tiểu Ngũ nói, những cái kia siêu cấp cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ đâu? Hạ Thiên hỏi. Có thể xác định chính là, tất cả tham chiến siêu cấp cao thủ cùng đỉnh tiêm cao thủ, người trong nhà của bọn họ cùng phía dưới thế lực đều bị cường đại trả thù, cơ hồ là cả nhà đều bị giết sạch, mà lại những cao thủ kia có cũng là bị đánh lén chí tử, cũng có bị quỷ vương thủ hạ bắt. Tiểu Ngũ giải thích nói. Ba đại chí tôn đâu? Hạ Thiên hỏi. Ba đại chí tôn tất cả đều bị bắt lại, Tiểu Ngũ nói. Ân, ta đã biết, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Chúng ta đi cứu người sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không phải chúng ta, là ta. Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc. Hả? Phong Trung Hạc không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đây là ý gì? Hết chương 6363. Chương 6364. Bởi vì ta gọi Hạ Thiên. Người đang FPO. Ta chỉ có thể mình đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đối phương đây là muốn buộc hắn cùng Phong Trung Hạc ra ngoài a? Vì cái gì? Phong Trung Hạc hỏi. Ngươi cùng ta đều là mục tiêu của đối phương, vì lẽ đó ngươi cùng ta tuyệt đối không thể cùng một chỗ hành động. Nếu như chúng ta hai cái cùng một chỗ hành động, vậy đối phương khả năng liền sẽ đem chúng ta tất cả đều xử lý. Nhưng là nếu như chúng ta hai cái tách ra, liền xem như ta xảy ra chuyện, tương lai ngươi cũng có thể báo thù cho ta. Hạ Thiên tay đập vào Phong Trung Hạc trên bờ vai. Phong Trung Hạc chau mày, chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, cơ hội có thể càng nhiều. Không, lần này cơ hội khác biệt, chúng ta phải đối mặt không phải một người, mà là Hắc Ám ba thế lực tất cả cao thủ, còn có trong truyền thuyết quỷ vương, người ta thực lực bây giờ, chính diện chống lại ai cũng không phải là đối thủ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu người, nếu như ta thất bại, người tạm thời cũng đừng có đi ra, chờ ngươi khôi phục thực lực, lại nghĩ đến chuyện báo thù, có Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đi theo ngươi, ta cũng có thể yên tâm, tính tình của ngươi quá nóng nảy, thực lực đầy đủ, tính cách xúc động. Hạ Thiên nói xong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Không được, Phong Trung Hạc lắc đầu. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Hạ Thiên một người đi, bởi vì hắn cho rằng, như thế đi, liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Loại chuyện này hắn là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn không muốn lại làm để cho mình hối hận sự tình. Lão đại, Tiểu Ngũ cho tới bây giờ cũng sẽ không ngỗ nghịch Hạ Thiên, nhưng hắn lần này cũng là thật muốn cùng Hạ Thiên nói, hắn không hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên một người đi. Các ngươi nghe ta nói, nếu như chúng ta mấy cái tất cả đều chết rồi, vậy liền không có người có thể lại cứu áo cưới bọn hắn, mà lại bọn hắn làm việc cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, nhưng là nếu như chúng ta còn sống, vậy bọn hắn liền sẽ sợ hãi, liền sẽ sợ hãi. Hạ Thiên khuyên giải nói. Phong Trung Hạc không nói gì, trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, ôm lấy Hạ Thiên huynh đệ, nhất định phải còn sống. Ân Hạ Thiên vỗ vỗ Phong Trung Hạc phía sau lưng. Tiểu Ngũ còn muốn nói cái gì, nhưng lại dừng lại, hắn là Hạ Thiên tùy tùng, Hạ Thiên chỉ cần đưa ra sự tình, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết, mà không thể có bất kỳ dị nghị. Lão đại, cẩn thận, Tiểu Ngũ vẫn là nói một câu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Tiểu Ngũ cúi đầu, hắn phi thường sợ hãi, hắn sợ đây là hắn cùng lão đại một lần cuối. Mặc dù bọn hắn cùng một chỗ cũng vượt qua rất nhiều nguy cơ, nhưng hắn minh bạch, tình huống lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Quỷ vương phục sinh về sau. Mới ngắn ngủi mấy tháng. Toàn bộ Tử Vân dãy núi trực tiếp thất thủ. Quá nhanh. Không có người sẽ nghĩ tới có kết quả như vậy, mà lại nhân loại liên quân tất cả cao thủ tất cả đều bị đối phương hoặc là chém giết, hoặc là bắt, động tác quá nhanh, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Liền xem như hắc ám ba thế lực thật muốn động thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy, chuyện lần này nhất định có vấn đề. Hạ Thiên lúc này đã ra khỏi khu vực trung tâm, quả nhiên hắc ám ba thế lực tạm thời còn không có đối khu vực trung tâm động thủ. Hiện tại Tử Vân dãy núi, đã không thể lại xưng là Tử Vân dãy núi. Bởi vì quỷ vương đã sống lại, vậy trong này chính là quỷ vương sơn mạch. Quỷ vương phục sinh, trực tiếp khai chiến. Sau đó như vậy sạch sẽ lưu loát cầm xuống nhân loại tất cả cao thủ, thật chẳng lẽ chính là quỷ vương trực tiếp tự mình xuất thủ sao? Hạ Thiên cũng là trao mày, bình thường đến nói, nhiều cao thủ như vậy có thể tại thần không biết quỷ không hay thời điểm bị cầm xuống, vậy đối phương thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Thiên đi ngang qua một tòa thành thị, nơi này đã hoàn toàn bị quỷ vương thủ hạ chiếm lĩnh. Mặc dù còn có nhân loại, nhưng những người này loại tựa như là nô lệ đồng dạng còn sống, không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm. Ha ha ha ha, cô nàng, đến, bò qua tới. Một tên quỷ tộc người đối một tên nhân loại nô lệ nữ tử phất phất tay, trên mặt của hắn tất cả đều là hí ngược thần sắc. Không không. Nữ tử không ngừng lắc đầu, mặc dù y phục của nàng nhìn qua rách dưới, nhưng là không khó coi ra, nữ tử này trước đó nhất định là một vị tiểu thư khuê các, nhà giàu có nữ tử. Cái kia quỷ tộc người thân thể nháy mắt nổ bắn ra đi. Một cước trực tiếp đem nữ tử đạp bay cho thể diện mà không cần, hôm nay lão tử coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, nếu như ngươi phối hợp, ta có lẽ có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp, ta cũng như thế muốn chơi ngươi, mà lại ta chơi chán sẽ còn để ta tất cả các huynh đệ thoải mái ngươi. Ghê tởm. Cái kia quỷ tộc người sắc mặt vô cùng ghê tởm. Không, không, nữ tử không ngừng lắc đầu. Không, quỷ tộc người đi tới, trực tiếp xé mở nữ tử quần áo. Sau đó đi lên liền muốn một bàn tay. Hả? Đúng lúc này, cái kia quỷ tộc người đột nhiên phát hiện, mình tay bị người ta tóm lấy. Ngươi là chi bộ đội kia muốn làm gì? Cái kia quỷ tộc người nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Dưới tình huống bình thường, hắn bị người ngăn lại, nên phẫn nộ, có thể hắn phát hiện, mình cũng không có gặp qua người này, hắn lo lắng đây là khác đội ngũ bên trong cao thủ, vì lẽ đó hắn mới có thể tiến hành hỏi thăm. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên người kia nhướng mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Cái tên này không đơn thuần là tại trong nhân tộc nổi danh. Liên tại quỷ tộc cũng giống vậy nổi danh, gần nhất quỷ tộc bên trong truy nã trong danh sách, Hạ Thiên danh tự là vị thứ nhất. Phong Trung Hạc là vị thứ hai. Mặc dù loại này truy nã nhân vật cũng không phải là bọn hắn người bình thường có thể đi hoàn thành, nhưng bọn hắn vẫn là muốn xem một chút. Đặc biệt là vị thứ nhất danh tự. Cơ hồ là ai ai cũng biết. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, cái kia quỷ tộc người la lớn, thanh âm của hắn rất lớn. Xung quanh những cái kia quỷ tộc người ánh mắt nháy mắt nhìn lại. Hắn là Hạ Thiên, truy nã danh sách thứ nhất, ai có thể giết hắn, phía trên trực tiếp đề thăng làm một quân chi chủ. Có người hô. Một nháy mắt, người chung quanh tất cả đều giết đi lên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cũng không có động. Ngay tại xung quanh những người kia giết đi lên thời điểm, những người kia thân thể nháy mắt một phân thành hai. Phàm là vò tới Hạ Thiên người chung quanh, đều là trực tiếp bị chém giết. Hạ Thiên, ngươi vì cái gì còn dám xuất hiện tại trong thành thị, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đã bị chúng ta quỷ tộc truy nã sao? Một tên đem cả vạt lấy đại bộ đội lao đến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bởi vì ta gọi Hạ Thiên A. Hắn lại nói xong sau, trước mặt nháy mắt xuất hiện vô số cái vòng tròn. Tử vân vòng. Tử vân vòng, nhưng mà năm đó tử vân thượng nhân ba thánh khí một trong A, uy lực vô cùng cường đại, mà lại công kích cũng là khó lường. Bình thường Hạ Thiên công kích thời điểm, đều là chỉ sử dụng đơn thể, bởi vì đơn thể uy lực cường đại nhất. Thế nhưng là đối phó những này tôm tép, căn bản là không cần đến uy lực lớn như vậy. Hết chương 6364. Chương 6365 đồ một thành. Người đang ép video. Ầm ầm. Chung quanh những cái kia quỷ tộc người thân thể đều bị trực tiếp đập nát. Bạo lực tập kích. Hạ Thiên bắt đầu bạo lực công kích, xung quanh những cái kia quỷ tộc cao thủ bắt đầu điên cuồng công kích, thế nhưng là bọn hắn đến Hạ Thiên chung quanh thời điểm, cũng lần nữa bị chém giết. Thật mạnh, xung quanh những cái kia nhân loại tất cả đều thấy choáng. Trong mắt bọn họ, quỷ tộc thực lực phi thường cường hãn. Nhưng là bây giờ, những này quỷ tộc người tại Hạ Thiên trước mặt, hoàn toàn ngay cả một hiệp cũng đỡ không nổi. Giết! Ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có thể giết bao nhiêu người. Một tên tướng quân la lớn. Đếm mãi không hết công kích xuất hiện. Ba, đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất. Sau đó từng đạo trận pháp xuất hiện, một nháy mắt, phảng phất là xuất hiện mấy trăm cái trận pháp, những trận pháp này trận cơ đều là trước đó Hạ Thiên liền bắt đầu bố trí. Lúc này cũng là trực tiếp thành công. Xung quanh mấy chục vạn đại quân toàn bộ bị bao phủ tại trong trận pháp. Chết! Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp phát động cường đại công kích. Đồ sát Hạ Thiên, cái này hoàn toàn chính là tại đồ sát. Lúc trước hắn nghĩ tới... Nhân tộc cùng quỷ tộc đại chiến, hắn mặc dù có thể giúp một tay nhân tộc, nhưng hắn không có khả năng thay đổi gì, thế nhưng là mấy ngày nay hắn thấy được quá nhiều quỷ tộc người hung tàn, những này quỷ tộc người hoàn toàn không đem người tộc người làm người. Cái này để Hạ Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa. Mà lại hắn cũng muốn tốt, nếu như hắn muốn đi cứu người, vậy hắn liền cần biết đối phương ở đâu, vì lẽ đó hắn một đường đánh tới, cái kia hắc ám ba thế lực người liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Mấy chục vạn quỷ tộc đại quân. Toàn diệt. Hạ Thiên thế nhưng là vừa mới theo cổ động đại sư nơi đó học trộm A, học xong nhiều như vậy cao cấp trận pháp, rất nhiều thất tinh trận pháp, bát tinh trận pháp, cửu tinh trận pháp, thậm chí là thập tinh trận pháp, mà lại hắn lại lợi dụng bản lãnh của mình, đem những trận pháp này triệt để dung hợp. Uy lực cũng là vô cùng lớn. Trận trong trận, liên hoàn trận. Trận pháp uy lực bị Hạ Thiên triệt để phát huy đi ra. Không, không thể nào, không thể nào. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tên tướng quân kia trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Vừa rồi hắn vẫn là khí thế hùng hổ. Nhưng là bây giờ, cả người hắn lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước sau sau chừng một giờ. Thế nhưng là hắn mấy chục vạn đại quân cứ như vậy hoàn toàn bị chém giết. Tòa thành trì này bên trong có bao nhiêu quỷ tộc chiến sĩ? 50 vạn, 100 vạn, vẫn là 200 vạn, không quản có bao nhiêu, hôm nay ta đều sẽ giết sạch. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ba. Một đạo khoách âm phù được mở ra. Tất cả nhân tộc, toàn bộ đến thành đông, nửa giờ sau, ta Hạ Thiên huyết tẩy tòa thành thị này tất cả quỷ tộc. Hạ Thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ thành trì, loại này cỡ lớn khoách âm phù giá cả rất cao, Hạ Thiên duy nhất một lần là dùng 10 cái. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, người bên trong thành tộc phảng phất là đạt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng thành đông chạy, mà trong thành chỉ cái khác đại quân cũng là đang nhanh chóng hướng bên này hội tụ tới. Đạp! Hạ Thiên tay cầm Tử Vân vòng, sau đó cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Chung quanh hắn đều là hướng bên này chạy, nhưng hắn lại là hướng đối diện đi, cái này được xưng là đẹp nhất nghịch hành. 99 quân nguyên soái lệnh, kích thương Hạ Thiên người, phong thống lĩnh, trọng thương Hạ Thiên người phong tướng quân, chém giết Hạ Thiên người, trang bìa ba quân đại nguyên soái. Một đạo mệnh lệnh xuất hiện, sau đó thành nội tất cả quỷ tộc đại quân tất cả đều hướng về nơi này tụ đến. Phốc! Hạ Thiên đi đến vừa rồi chỉ huy chiến đấu tên tướng quân kia bên người, ngươi người đều chết sạch, ngươi cũng nên xuống dưới cùng bọn họ. Đạp! Sau đó Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước. Giết! Hắn mỗi một bước hướng về phía trước, đều nương theo lấy vô tận máu tươi, những máu tươi này rải đầy toàn bộ thành trì. Mặc dù ta không nguyện ý nhìn thấy chiến tranh tàn khốc, cũng không hy vọng trở thành một cái giết người ma vương, nhưng các ngươi quỷ tộc thật chọc tới ta. Hạ Thiên trước đó thậm chí muốn cùng cổ động đại sư bọn hắn đồng dạng, tùy ý song phương khai chiến, không đi phá hư song phương cân bằng, nhiều nhất chỉ là giúp đỡ nhân loại. Nhưng là bây giờ, quỷ tộc xuất hiện cường thế một mặt, mà lại nháy mắt đem những cái kia nhân loại cao thủ tất cả đều bắt đi, thậm chí còn chết không ít. Trong những người này, có rất nhiều là Hạ Thiên bằng hữu, còn có rất nhiều là trợ giúp qua Hạ Thiên người. Hạ Thiên thiếu những người này rất nhiều. Lần này, hắn liền muốn đi cứu những người này. Hắn cũng phải để quỷ tộc người biết, hắn Hạ Thiên không dễ trêu chọc. Siêu. Một người, một vòng. Vọt thẳng phong. Chủ nhân, để ta lên đi. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Không, quỷ vương sống lại, ngươi liền không thể tùy tiện liền xuất thủ, nếu không ngươi liền xem như đánh vỡ thăng bằng, yên tâm, ta có thể. Hạ Thiên vọt thẳng phong ra ngoài. Thời gian một ngày trôi qua. Tòa thành thị này hoàn toàn biến thành huyết sắc thành thị. Huyết sắc luyện ngục. Hô hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, cặp mắt của hắn đỏ bừng, tay cũng là có chút run rẩy, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, hắn lúc này, phảng phất như là một đầu đến từ địa ngục ma quỷ đồng dạng. A! À. Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Một trận chiến này. Hạ Thiên phản kích chiến. Đồng dạng. Tin tức này nhanh chóng truyền đến khu vực trung tâm, cũng truyền đến quỷ tộc cao thủ người trong tai. Thật đáng sợ a, một người chu diệt một thành trì bên trong hơn 200 vạn quỷ tộc đại quân, loại chuyện này thật là không dám tưởng tượng a. Một tên vương gia nhìn thấy tình báo trong tay nói, lúc này ở người nơi này, đều là khu vực trung tâm vương gia. Hắc ám ba thế lực vẫn luôn không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn lần này lại bắt nhân loại nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa còn triệt để tan rã tam đại khu vực, những cái kia bị bắt người bên trong, rất nhiều đều là trợ giúp qua Hạ Thiên người, nếu như bọn hắn là chính diện giao thủ, cái kia Hạ Thiên không lời nào để nói, dù sao chết trận là một cái chiến sĩ vinh quang, nhưng bây giờ như thế không minh bạch bị người bắt đi, không rõ sống chết, Hạ Thiên khẳng định là sẽ ra mặt. Một tên khác vương gia nói, ta nói a, hắc ám ba thế lực chính là cố ý, bọn hắn hiện tại nhiều người, thực lực mạnh. Muốn đem Hạ Thiên bước đi ra, trước kia có thể dùng lục thảo môn, nhưng là bây giờ lục thảo môn giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vì lẽ đó bọn hắn liền trực tiếp đối với mấy cái này cao thủ hạ thủ. Cửu vương gia nhếch miệng. Có loại khả năng này, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vẫn luôn là hắc ám thế lực tai họa ngầm lớn nhất, cũng tới quỷ tộc treo thưởng bảng trước hai tên, bọn hắn hiện tại nhiều người thế lớn, cho nên mới dám chính diện chống lại Hạ Thiên A, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên vừa lên đến liền đưa bọn hắn như thế một món lễ lớn. Ngồi ở trong góc một tên vương gia một mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Mặc dù bên ngoài đã mở ra bỏ ra, nhưng bọn hắn khu vực trung tâm phảng phất không có bất kỳ cái gì lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực là cao tường, vì lẽ đó liền xem như quỷ tộc đánh tới, bọn hắn cũng không sợ. Mà lại trước đó bọn hắn cùng quỷ tộc thế lực này ở giữa đều có ước định cùng cộng đồng lợi ích. Vì lẽ đó tạm thời cũng là hòa bình. Đúng rồi, Bắc Cực Lang nha, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày cũng bị Hạ Thiên cho đánh bại, có loại sự tình này a. Ngồi tại phía trước đại vương ra ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngồi ở phía dưới Bắc Cực Lang nha. Hết chương 6365. Chương 6366 không tầm thường người. Người đăng FPO. Bắc Cực Lang Nha, hắn nhưng là khu vực trung tâm bên trong một cái tương đối đặc thù người A, bởi vì hắn trước kia chẳng qua là khu vực trung tâm một cái bình thường nô lệ mà thôi, có thể hắn chính là dựa vào bản lãnh của mình, từng bước đi tới hôm nay. Có tư cách ngồi ở trong đại điện mặt. Phải biết, ngồi ở chỗ này người, tất cả đều là khu vực trung tâm vương gia cùng đứng đầu nhất tồn tại A. Ân Bắc Cực Lang Nha mặc dù phi thường không nguyện ý thừa nhận mình bị Hạ Thiên đánh bại. Nhưng hắn quả thật là bị Hạ Thiên đánh bại. Nguyên bản còn dự định để ngươi theo nhân loại liên quân bên trong thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, quỷ tộc động tác thế mà nhanh như vậy, bọn hắn đánh xuống cái này ba mảnh khu vực tốc độ so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn A. Đại vương gia cũng là nhướng mày. Hiển nhiên quỷ tộc tiến công cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Đại vương gia, chúng ta có phải hay không cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng A cửu vương gia hỏi. Chuẩn bị là khẳng định phải có, dù sao hiện tại ai cũng không biết hắc ám ba thế lực là thế nào nghĩ, quỷ vương lần này phục sinh, chúng ta cũng không biết hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, vạn nhất bọn hắn không tuân thủ hứa hẹn, vậy chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên vẫn là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất quá cái này Hạ Thiên là thật rất mạnh a, hắn chẳng những đánh bại Bắc Cực Lang Nha, mà lại thế mà dùng thời gian một ngày, liền chu diệt một tòa thành trì quỷ tộc đại quân. Đại vương gia vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra từng chút một dáng tươi cười. Đại vương gia, ý của ngài là chúng ta cần mời chào hắn sao? Cái khác vương gia hỏi. Bắc Cực Lang Nha nghe đến đó thời điểm, trong lòng cũng là siết chặt, hắn nhưng là phi thường sợ hãi loại chuyện này phát sinh a, hắn địa vị bây giờ còn có thể, nhưng là nếu như Hạ Thiên tới, vậy hắn địa vị liền thấp xuống, mà lại hắn vô cùng chán ghét Hạ Thiên, Hạ Thiên ngươi khi dễ hắn, nếu quả như thật mời chào Hạ Thiên, vậy hắn về sau ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Không, đây không phải ta ý tứ, là ý tứ phía trên cũng không hy vọng Hạ Thiên như thế liền chết, nếu như Hạ Thiên cũng đã chết, cái kia chỉ sợ quỷ tộc liền thật sẽ ra tay với chúng ta, dù sao quỷ vương tâm tư không có ai biết, vì lẽ đó phía trên hy vọng chúng ta bảo đảm Hạ Thiên một mạng. Đại vương gia nói thẳng, quỷ tộc đại quân, Hạ Thiên, rốt cục có tin tức của hắn, không nghĩ tới hắn lại có như thế lớn động tác, vừa lên đến liền diệt chúng ta một tòa thành trì. Xem ra hắn là thật dự định cùng chúng ta cứng đối cứng a. Một mạng quỷ tông cao thủ cắn răng nói. Có thể nói, hắc ám ba thế lực cao thủ tất cả đều đối Hạ Thiên là cắn răng nghiến lợi a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kể nói thế nào, người cuối cùng là câu dẫn đi ra, vậy liền thả ra tin đi, nói nhân tộc cao thủ bị giam giữ tại Úng Sơn, để hắn tới cứu người tốt. Tế tự lạnh lùng nói. Chung quanh những người kia thân thể không khỏi run lên. Gần nhất tế tự thanh âm càng ngày càng lạnh, mà lại giết người như ngóe. Cùng bọn hắn trước đó nhận biết tế tự phảng phất hoàn toàn biến thành hai người. Đương nhiên, bọn hắn cho rằng, khả năng này là thắng lợi để tế tự trẻ ra. Úng Sơn. Đây là Bắc Giã khu một ngọn núi này nói là núi, nhưng thật ra là một mặt liên hoàn dãy núi, mà dãy núi ở giữa vẫn là một cái bồn địa. Quỷ tộc, bọn hắn lần này chính là chuẩn bị tốt câu dẫn Hạ Thiên đi ra. Vâng, tế tự đại nhân, một tên quỷ tông cao thủ nói. Từ khi khai chiến đến nay, quỷ vương vẫn luôn đang bế quan, căn bản cũng không có đi ra qua, vì lẽ đó lần này đại chiến đều là tế tự đang chỉ huy. Đương nhiên, mặc dù nhìn qua cùng quỷ vương không hề có một chút quan hệ, nhưng trên thực tế, quỷ vương phục sinh chính là để quỷ giới đại quân sĩ khí 10 phần. Mà lại bọn hắn lần này có thể thuận lợi như vậy, còn nhiều hơn thua lỗ một người. Đó chính là Hồng Bào. Là Hồng Bào đem tất cả cao thủ tất cả đều bắt trở lại giao cho bọn hắn, mà lại những cái kia tướng lãnh thủ thành cũng đều là bị Hồng Bào chém giết, vì lẽ đó nhân loại đại quân mới có thể như thế không chịu nổi một kích. Về phần bọn hắn tốc độ nhanh như vậy, kia cũng là bởi vì truyền tống trận Hạ Thiên điều tra hai ngày, rốt cục điều tra rõ ràng, lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc vì cái gì quỷ tộc đại quân có thể hành quân nhanh như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính là truyền tống trận, hơn nữa còn là đại truyền tống trận. Những này truyền tống trận trước đó không có ai biết, nhưng là quỷ tộc khai chiến đến nay, bọn hắn liền đem những này đại truyền tống trận tất cả đều mở ra. Hơn 100 triệu đại quân đột nhiên xuất hiện tại mấy tòa thành thị ở giữa, sau đó bắt đầu khởi xướng tập kích, đối phương còn không có tướng lĩnh chỉ huy, cái kia quỷ giới đại quân tự nhiên là có thể tiến thẳng một mạch. Mà lại bọn hắn chỉ công kích thành thị, cũng không phải là triệt để càn quét, xung quanh những cái kia trên núi thế lực, những cái kia sơn môn các loại, có thể nói những thế lực nhỏ này cộng lại người so trong thành trì còn nhiều hơn, bất quá bọn hắn vì tạo thế, chỉ công kích thành trì. Đây cũng là quỷ giới đại quân một đường thắng lợi nguyên nhân chủ yếu. Dạng này tinh thần của bọn hắn cũng liền càng thêm vang dội. Tiếp tục đồ sát. Hạ Thiên tiếp xuống mấy ngày nay, cũng không có cùng quỷ tộc nói nhảm, như là đã khai chiến, vậy hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, bắt đầu phản kích. Hạ Thiên một tòa thành trì tiếp lấy một tòa thành trì bắt đầu đồ sát. Phương hướng chính là Bắc Dã khu. Theo khoảng cách khu vực trung tâm thành thị gần nhất bắt đầu trở về đánh. Làm loạn có bao nhiêu quỷ giới đại quân, hắn đều giết. Hạ Thiên cũng không có chú ý tới, tại hắn đại sát tứ phương thời điểm, một tên nam tử mặc áo bào đỏ một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên hắn, nam tử này chính là trong truyền thuyết Hồng Bào, lúc này Hồng Bào trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, thật sự là một cái quấy rối thời cuộc người a. Phốc. Hạ Thiên đem trước mặt tên kia nguyên soái chém giết. Hắn lại cầm xuống một thành. Khu vực trung tâm đại điện bên trong. Báo, Hạ Thiên một người đã đánh xuống thứ 7 tòa thành trì, chém giết quỷ tộc đại quân tổng số 10 triệu người. Thứ 7 tòa. Thật đáng sợ a. Không đơn giản a. Một cái tiếp theo một cái vương gia bắt đầu đối Hạ Thiên đánh giá, bọn hắn là thật cảm giác Hạ Thiên phi thường đáng sợ a, mà lại Hạ Thiên trong mắt bọn hắn địa vị cũng là đi theo tăng lên, một cái đứng đầu chiến sĩ là sẽ có được rất nhiều người tôn trọng, cho dù là địch nhân. Hừ. Bắc Cực Lang Nha ngồi ở phía dưới phi thường khó chịu hừ một tiếng, bất quá hắn thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Thứ 8 tòa thứ 9 tòa làm Hạ Thiên cầm xuống thứ 10 tòa thành trì thời điểm, muốn đi theo Hạ Thiên người cũng đã càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều người tất cả đều tự phát, muốn đi theo Hạ Thiên một đường đánh đi ra, bất quá cuối cùng tất cả đều bị Hạ Thiên cự tuyệt. Hạ Thiên muốn, chẳng qua là một người đại chiến. Hắn không muốn đem bất cứ người nào liên lụy vào, liền núi kết nghĩa những người kia, hắn cũng truyền tin nói cho đối phương biết tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Uống sơn. Hạ Thiên đánh xuống thứ 10 tòa thành trì thời điểm, cũng rốt cục đạt được một tin tức, những cái kia bị bắt đi cao thủ tất cả đều bị giam giữ tại Uống Sơn bên trong, mà lại nơi đó giống như cũng là quỷ giới liên quân tạm thời bộ chỉ huy, tất cả cao thủ nơi tụ tập. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị xong chờ ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiểu được, đối phương khẳng định là đã chuẩn bị xong, về phần lần này để lộ tin tức, cũng khẳng định là đối phương cố ý, hiện tại Uống Sơn khẳng định là đã sớm làm xong cạm bẫy, liền chờ Hạ Thiên nhảy vào đi. Hết chương 6366. Chương 6367 Uống Sơn. Người đăng FTO. Nếu như nói, Hạ Thiên trước đó còn không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ hắn đã triệt để minh bạch, cái kia bại lộ tin tức cho hắn người, diễn kỹ quá kém, vì lẽ đó hắn cũng hiểu, những cao thủ kia cũng đều là bị bắt đi, mà lại nhất định tại Uống Sơn. Đương nhiên, nơi đó hiện tại đỉnh tiêm cao thủ số lượng cũng là vô cùng nhiều. Bọn hắn chính là đang chờ đợi Hạ Thiên đi qua. Người khẳng định bị giam tại phi thường địa phương bí ẩn, mà lại ta muốn cứu người, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đều cứu đi. Vì lẽ đó muốn đào hang đi cứu người cơ hội cơ hồ không có, một khi bại lộ, những người khác nhất định phải chết. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước biện pháp bây giờ cũng chỉ có một, đó chính là trực tiếp đánh tới. Đánh tới đã không có biện pháp thứ hai. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể lựa chọn đánh tới. Khu vực trung tâm đại điện bên trong. Ha ha, Uống Sơn, bắt rùa trong hũ, cũng thua thiệt bọn hắn quỷ tộc những cao thủ kia nghĩ ra được. Thế mà tuyển một cái chỗ như vậy, xem ra bọn hắn lần này là muốn chơi chết Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên giống như cũng rất thông minh a, hắn thế mà không có cùng Phong Trung Hạc cùng một chỗ hành động. Một tên vương gia cười lớn nói. Đúng rồi, gần nhất đã điều tra ra được, đại quân loài người sở dĩ sụp đổ, chính là dựa vào những cái kia ẩn tàng đại truyền tống trận cùng Hồng Bào, là Hồng Ngâm đem những cao thủ kia toàn bộ bắt đi, cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất tất cả đều cùng một chỗ. Không cần tách ra, các ngươi hẳn là cũng biết Hồng Bào bản sự. Đại vương gia thản nhiên nói. Vừa nhắc tới Hồng Bào thời điểm, hiện trường những người này cũng đều là có chút kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn đều biết Hồng Bào bản sự. Cái kia thật là đến vô ảnh, đi vô tung a. Bất quá nơi này hiện tại tất cả đều là hộ vệ, mà lại đâu đâu cũng có trận pháp, lại thêm nhiều cao thủ như vậy ở đây, Hồng Bào hẳn là cũng không dám làm loạn. Không bao đến tột cùng là ai, vì cái gì hắn sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Cửu vương gia cau mày. Đám người tất cả đều lắc đầu, mặc dù bọn hắn đều có tình báo của mình, nhưng là duy chỉ có cái này hồng bào tình báo cơ hồ là số không, người này phảng phất là đột nhiên xuất hiện người thần bí đồng dạng, mọi người chỉ biết là người này không dễ chọc, những chuyện khác cái gì cũng không biết. Trước không cần quản những thứ kia, phái người âm thầm trợ giúp Hạ Thiên, để hắn có thể sống đến Úng Sơn. Đại vương gia nói. Phía trên không phải nói muốn bảo vệ hắn sao, để hắn đi Úng Sơn không phải liền là chịu chết sao? Cái khác vương gia tất cả đều là vô cùng không hiểu, trước đó phía trên mới vừa vặn nói qua, tạm thời đừng để Hạ Thiên tử vong a. Nhưng là bây giờ, thế mà để bọn hắn đưa Hạ Thiên đi chết. Phía trên tâm tư không cần phỏng đoán, đại vương gia lạnh lùng nói. Một chỗ giải phóng thành trì bên trong, ba người ngồi tại quán rượu nhỏ bên trong, trước kia cái này thành trì là phi thường nóng nảy. Bởi vì tới gần khu vực trung tâm, nhưng là bây giờ, nơi này lại vô cùng vắng vẻ, người sống không nhiều lắm, mà lại từng cái ủ rũ cúi đầu. Cha được, Úng Sơn một người trong đó nói. Ân một người khác nhẹ gật đầu. Úng Sơn bên trong. Nhân viên trở về thế nào? Tế tự thanh âm băng lãnh nói, hắn hiện tại, liền quỷ tông người đều sẽ cảm giác được một tia kinh khủng. Đều đã trở về, thánh môn người, mật sơn động người cùng ta nhóm quỷ tông cao thủ. Phàm là vương cấp trở lên, tất cả đều chạy về, hiện tại chúng ta Úng Sơn chính là chúng ta chiến lực mạnh nhất, chỉ cần hắn Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vừa đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa nhìn thủ những người kia địa phương, mỗi ngày đều có 5 cái tôn giả cấp bậc người thay phiên trông coi. Một tên quỷ tông người cung kính nói, hắn gần nhất cũng có chút sợ hãi trước mặt Đại Tế Ti, bởi vì hắn cảm giác hiện tại Đại Tế Ti giống như cùng trước kia có chút khác biệt, cả người cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Nhớ kỹ. Một cái cũng không thể chết, tại giết chết Hạ Thiên cùng bắt đến Phong Trung Hạc trước đó, bọn hắn đều phải còn sống. Tế tự nói. Mặc dù tên kia quỷ tông người không rõ tế tự là có ý gì, nhưng đã tế tự đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nghe, không thể có bất kỳ dị nghị. Trước mấy ngày có người chống đối Đại Tế Ti hai câu, kết quả người kia kém chút chết tại Đại Tế Ti trong tay, lúc kia hắn mới biết được Đại Tế Ti thực lực cường đại đến mức nào. Trước đó hắn thậm chí coi là Đại Tế Tự chẳng qua là một cái thực lực người bình thường đâu. Vâng, Đại Tế Ti, tên kia quỷ tông cao thủ nói. Úng Sơn bên trong, cũng sớm đã là thiên la địa võng. Trong một vùng núi, ai? Cổ động đại sư nhìn thấy tình báo trong tay, hắn cũng thở dài một hơi, hắn đây là đi chịu chết a. Hắn phi thường rõ ràng, Hạ Thiên đi nơi đó, chẳng khác nào là tiến vào địch nhân vòng vây. Lúc này Hạ Thiên mặc dù cũng biết mình chuyến đi này giữ nhiều lành ít, nhưng hắn không có chút nào mềm yếu trong lòng, thậm chí trong lòng của hắn đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sợ dấu hiệu, bởi vì trường hợp như vậy hắn đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Trước kia, hắn cũng trải qua vô số lần sinh tử. Hắn cho rằng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Không quản đối diện đến cỡ nào nguy hiểm, nơi đó có bao nhiêu cao thủ đang chờ đợi hắn, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Đem đối phương toàn bộ chém giết, ai muốn ngăn cản hắn cứu người, hắn liền giết ai. Hắc ám ba thế lực đã trêu chọc phải hắn. Vậy hắn cho dù chết, cũng phải lột đối phương một lớp da. Hắn sẽ để cho quỷ tộc tất cả mọi người biết, hắn Hạ Thiên không phải tốt như vậy trêu chọc. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Lão đại, núi kết nghĩa những huynh đệ kia đã tất cả đều chuẩn bị xong. Cho ta trở về, không nhớ được ta sao? Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Đừng trách bọn hắn, chúng ta cũng tới. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ theo bên cạnh đi ra. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Hai người các ngươi, thật tốt trở về bảo hộ Lục Thảo Môn liền tốt, xem náo nhiệt gì. Ba huynh đệ chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đồng sinh cộng tử. Thôn Bằng lông mày nhíu lại. Đúng đấy. Ta Hồng Hổ lúc nào sợ chết? Hồng Hổ đập sợ bộ ngực của mình. Thôn Bằng, ngươi nhớ kỹ, ngươi là đại bằng nhất tộc, mặc dù ngươi bây giờ đã thoát ly đại bằng nhất tộc, nhưng cùng quỷ tộc ở giữa chiến đấu, ngươi không thể ra tay, nếu không quỷ tộc liền sẽ đi tìm đại bằng nhất tộc phân xử, đến lúc đó đại bằng nhất tộc nơi đó liền nhất định sẽ có cách làm. Còn có ngươi, Hồng Hổ, chúng ta là anh em, nhưng chúng ta không phải đi chịu chết, ngươi thật tốt bảo trụ mạng của mình, bảo hộ Lục Thảo Môn liền tốt. Còn có núi kết nghĩa những huynh đệ này, các ngươi đều là tốt. Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta không sợ chết. Núi kết nghĩa những người kia hô. Ta biết, Nhưng các ngươi không thể chết, Úng Sơn, ta chỉ có thể một người đi, nhưng ta cũng không phải thật sự là một người đi, các ngươi phải tin tưởng ta, có chút nên trở về đến chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Hết chương 6367. Chương 6368 bên trên Úng Sơn. Người đang FPO. Nên trở về tới, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mấy người tất cả đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì, là ai muốn trở về sao. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên vẫn là cự tuyệt bọn hắn đều không phải ngày đầu tiên đi theo Hạ Thiên, cũng đều minh bạch, nếu như Hạ Thiên không đồng ý, bọn hắn liền không thể đi theo, bởi vì có thể sẽ phá hư Hạ Thiên kế hoạch. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng đều là tại oán trách mình thực lực không đủ, nếu không liền xem như Hạ Thiên không cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng có thể ở ngoại vi chờ đợi chi viện Hạ Thiên. Như bây giờ thực lực, Hạ Thiên không mang bọn hắn, nếu như bọn hắn còn tùy tiện hành động, vậy liền có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, vì lẽ đó bọn hắn không thể đi. Ai, đều tại ta thực lực không đủ, nếu như ta thực lực đủ lời nói, cũng sẽ không cần bị động như vậy. Không hổ buồn bực nói. Thôn Bằng không nói gì, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, từng chút một đi xa. Hạ Thiên không ngừng tiến lên. Vũ Thương, người tới làm gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngăn ở trước mặt mình Vũ Thương. Ta tới đây, là trải qua phụ mẫu đồng ý. Vũ Thương ánh mắt kiên định nói. Gần nhất Hạ Thiên muốn đi Úng Sơn sự tình, có thể nói là ai ai cũng biết a, cũng không biết là ai cố ý lộ ra ngoài tin tức. Vì lẽ đó những cái kia trước kia cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ người tất cả đều xuất hiện, bao quát Hắc Bạch Vô Thường, Thạch Vương cũng đã xuất hiện, bất quá đều bị Hạ Thiên đuổi. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên đã không biết đụng phải bao nhiêu người quen, những người này đều giải Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn không có bất kỳ người nào ngăn cản Hạ Thiên tiến lên, mà là đến muốn đi theo Hạ Thiên. Nhưng đều bị Hạ Thiên cự tuyệt. Cũng chính bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám đi theo Hạ Thiên đi qua. Vũ Thương, cha mẹ của ngươi cùng với ngươi quá khó khăn, đáp ứng ta, bảo vệ tốt bọn hắn. Hạ Thiên tay tại Vũ Thương trên mặt bóp một chút, sau đó hắn trực tiếp đi tới, còn lại Vũ Thương một người ở đây. Tiến lên. Hạ Thiên đường phía trước, là thuộc về hắn một người đường. Hắn không phải xính anh hùng, mà là hắn biết đối thủ lần này quá không giống nhau. Đối thủ của hắn là Hắc Ám ba thế lực tất cả cao thủ, còn có một cái hồng bào nam tử nhìn chằm chằm, chuyến đi này là Thập Tử Vô Sinh, hắn những huynh đệ kia mặc dù thực lực cũng không tệ, có thể căn bản cũng không có biện pháp đi cùng đối phương chống lại, bọn hắn đi, chỉ có thể là chịu chết. Hạ Thiên là đi cứu người, cũng không phải là đi đưa huynh đệ tử vong. Hạ Thiên, Vũ Thương la lớn. Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn chỉ là khoát tay áo. Vũ Thương trong mắt chảy ra nước mắt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đời này nặng nhất chính là tình nghĩa, hắn vì tình nghĩa có thể ngay cả mạng đều không cần, bất quá hắn những huynh đệ này lại biết rõ cơ hồ là đi chịu chết, còn đuổi theo đi ra, cái này đã để Hạ Thiên vô cùng cảm động. Ta Hạ Thiên đời này đáng giá. Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước, hắn không phải một người đi chiến đấu, trên người hắn có những cái kia nhiều huynh đệ khí phách. Phía trước không quản là nguy hiểm cỡ nào, hắn đều không sợ hãi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Nhánh cây đi theo lắc lư, nhưng Hạ Thiên cũng không có cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái, mà là mùi máu tanh. Từ khi quỷ tộc khai chiến đến nay, bọn hắn không chút kiêng kỵ loạn giết, chỉ cần là xem ai khó chịu, liền giết ai, bọn hắn cũng không phải là vì chiếm lĩnh, mà là vì giết chóc. Chung quanh những cái kia trên nhánh cây cũng đều là tràn đầy máu tanh khí tức. Trên mặt đất, Hạ Thiên mỗi một bước đi ra thời điểm, trong bụi cỏ đều có thể nhìn thấy máu tươi. Đây là huyết lộ. Thông hướng Úng Sơn. Quỷ tộc người là muốn tới một cái bắt rùa trong hũ a. Đáng tiếc, bọn hắn sai lầm một điểm, Hạ Thiên cũng không phải là ba ba, mà là long, muốn dùng vỏ vây khốn long, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Phụ thân, mẫu thân, thê tử nhóm, nếu như ta Hạ Thiên lần này đại nạn không chết, vậy ta tất sẽ cố gắng tìm kiếm, tìm tới linh giới bí mật. Đem các ngươi tất cả đều tiếp trở về, nếu như ta chết rồi, vậy ta Hạ Thiên đời này có lỗi với các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn không biết mình phụ mẫu ở nơi đó, cũng không biết thê tử của mình nhóm ở nơi đó. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình giải khai linh giới bí mật, cái kia hết thảy liền tất cả đều mở ra, Hạ hắn liền có thể tìm tới người nhà của mình. Chủ nhân, lần sau ta nhất định sẽ xuất thủ, dù là chịu trừng phạt, ta cũng nhất định phải xuất thủ. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta sớm đã đem ngươi phong ấn, nếu như ta chết rồi, vậy ngươi liền sẽ bị trực tiếp truyền tống về hoang vực. Cái gì? Tử Long sắc mặt biến đổi, chủ nhân, ngươi không thể làm như thế, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Lần này chiến đấu không thuộc về các ngươi, là thuộc về ta chính Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước hắn có được hơn 30 tôn giả cấp bậc cao thủ, mấy trăm tên, hơn ngàn tên vương giả cao thủ cấp bậc, đương nhiên, đây chỉ là Hạ Thiên hiểu rõ đến tình báo, còn có rất nhiều Hạ Thiên không hiểu đến tình báo đâu, những cái kia quỷ vương thế lực dưới, còn có rất nhiều cao thủ, những cao thủ này thực lực cũng đều là phi thường khủng bố. Ốm Sơn khu vực. Nơi này xung quanh đều là vách núi treo leo. Đối với đồng dạng cao thủ đến nói, nơi này chính là hiểm địa, tuyệt mệnh chỗ, người bình thường lại tới đây, cơ hồ đều không có mạng tiến vào Ốm Sơn bên trong. Gần nhất Hạ Thiên cũng là vẫn luôn đang đuổi đường. Lúc này, hắn rốt cục đến Ốm Sơn trước đó. Đạp. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi vào, kỳ thật hắn tại 7 ngày trước đó liền đã đến nơi này, chỉ bất quá hắn một mực dùng huyễn thuật ngụy trang thành mình ngay tại đi đường dáng vẻ. Lúc này hắn mới xem như chân chính đứng tại Ốm Sơn phía dưới. Quỷ tộc lũ tạp chủng, ta Hạ Thiên tới. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Trắng trợn. Chính diện khiêu khích. Không sai, hắn cũng không có chui vào đi vào, bình thường đến nói, người khác nếu là tới cứu người, khẳng định sẽ len lén chui vào đi vào, nhưng là Hạ Thiên biết, bên trong hiện tại khẳng định là phòng thủ kín không kẽ hở, vì lẽ đó hắn cũng không có đi làm loại sự tình này. Mà lại cơ hồ hết thảy mọi người biết tất cả hắn Hạ Thiên đi tới Ốm Sơn, tiến vào người khác vòng vây. Vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đứng ở chỗ này. Tuyên chiến. Đây chính là Hạ Thiên tuyên chiến. Bất quá bên trong quỷ tộc người cũng không có trả lời, nơi này không phải bọn hắn lựa chọn chiến trường, bọn hắn lựa chọn chiến trường là Ốm Sơn, mà Hạ Thiên bằng hữu ở bên trong, cái kia Hạ Thiên chính là bị động, hắn nhất định phải đi vào, chủ động tiến vào vây quanh của người khác vòng. Toàn bộ Tử Vân dãy núi, những cao thủ kia cùng thế lực ánh mắt cơ hồ tất cả đều tập trung ở nơi này. Tử Vân dãy núi hiện tại thứ nhất người, Hạ Thiên, muốn đi vào đến quỷ tộc vòng vây. Tất cả mọi người minh bạch, đi vào chính là một cái chết. Không có sinh lộ. Nói cách khác, làm Hạ Thiên đi vào thời điểm, bọn hắn liền có thể tuyên án Tử Vân dãy núi thứ nhất người Hạ Thiên tin chết. Tất cả mọi người cho rằng ta là mình đi vào, kỳ thật bọn hắn sai. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 6368. Chương 6369 ta Hạ Thiên đến. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đi vào Ốm Sơn bên trong, lúc này toàn bộ khu vực trung tâm hết thảy mọi người tất cả đều đã biết Hạ Thiên tiến vào Ốm Sơn bên trong, mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là vì nhân loại mà chiến, nhưng bây giờ bên ngoài đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Đều nói nhân loại nhân vật phong vân số 1, Hạ Thiên vì nhân loại mà chiến. Lẻ loi một mình xông vào đến quỷ tông đại bản doanh. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trở thành anh hùng đồng dạng tồn tại. Mà hết thảy này đều là Vũ Thương cái gọi là. Vũ Thương trước kia thế nhưng là Vũ Tiên Tử, mặc dù nàng về sau bị hãm hại, nhưng nàng thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Nàng liên hợp một chút cùng Hạ Thiên có quan hệ người, trực tiếp bắt đầu trắng trợn tuyên dương Hạ Thiên công tích. Đem Hạ Thiên những năm gần đây là Tử Vân dãy núi làm sự tình tất cả đều nói một lần. Hơn nữa còn nói Hạ Thiên là Tử Vân dãy núi hy vọng cuối cùng. Nàng phi thường rõ ràng, tự mình đi giúp Hạ Thiên là có hạn, cho nên nàng làm như vậy cũng là vì động viên. Động viên toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả có huyết tính người, tất cả đều đi Ốm Sơn ủng hộ Hạ Thiên. Hạ Thiên, đây là ta có thể vì ngươi làm tất cả mọi chuyện. Vũ Thương gần nhất vì những sự tình này cũng là tâm lực tiêu tụy, nàng chạy khắp nơi, một khắc cũng không dám ngừng, chính là lo lắng ít tuyên truyền một chỗ, người liền sẽ ít một chút. Nếu như là người khác, tuyên truyền hiệu quả cũng không thể tốt như vậy. Có thể Hạ Thiên là Tử Vân bảng thứ nhất, hơn nữa còn là Tử Vân dãy núi nhân vật phong vân số 1. Cái này để Hạ Thiên danh khí càng lúc càng lớn. Mà lại rất nhiều người bắt đầu tự phát hướng về Ốm Sơn chạy đến. Tất cả mọi người minh bạch, mặc dù quỷ tộc tạm thời còn không có động đến bọn hắn, nhưng môi hở răng lạnh, quỷ tộc đại quân đánh xuống những thành thị kia về sau, khẳng định sẽ đem cái khác núi cùng động phủ, cùng thế lực này cùng gia tộc tất cả đều xử lý. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại Hạ Thiên một người trực tiếp đánh tới quỷ tộc đại bản doanh, bọn hắn cũng là trực tiếp tiến đến ủng hộ. Bất quá đối với rất nhiều chân chính thế lực lớn đến nói, bọn hắn vẫn là cho rằng, Hạ Thiên chuyến đi này chính là tử vong. Cái khác Hạ Thiên những huynh đệ kia cũng bắt đầu nhao nhao gia nhập tuyên truyền. Phong tiên sinh, gần nhất lão đại danh khí rất lớn. Tiểu Ngũ mỉm cười. Có người đang giúp hắn ngưng tụ thanh danh, để hắn trở thành càng nhiều người trong lòng đứng đầu hình tượng. Nếu như lần này hắn không chết, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành 10 vạn năm trước ta hoặc là 10 vạn năm trước Tử Vân, mà ba người chúng ta nhiệm vụ chính là đi qua bảo vệ hắn mạng. Phong Trung Hạc đã sớm nghĩ kỹ, hắn là không cách nào ngăn cản Hạ Thiên, mà lại nếu như tiếp tục cùng Hạ Thiên nói tiếp, Hạ Thiên thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn mấy cái phong ấn, vì lẽ đó hắn lúc ấy xem như đáp ứng Hạ Thiên. Sau đó hiện tại mang theo Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cùng một chỗ theo sau. Hắn không dám cùng quá gần, lo lắng Hạ Thiên sẽ khiến hoài nghi, nhưng hắn tin tưởng, mình nhất định có thể gặp phải đại chiến. Tiểu Lục, muốn cùng ngươi trước kia tộc nhân khai chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Ngũ nhìn về phía Tiểu Lục. Phong Trung Hạc cũng nhìn thoáng qua Tiểu Lục, lão đại ngươi nói qua, cùng quỷ tộc chiến đấu ngươi có thể không nhúng tay vào. Không, ta không phải là vì nhân loại chiến đấu. Ta là vì lão đại ta chiến đấu, vì lẽ đó cái này cùng ta quỷ tộc thân phận không quan hệ. Tiểu Lục lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng đã hạ quyết tâm, hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên, đi chi viện Hạ Thiên. Còn lại mấy cái bên kia muốn trợ giúp Hạ Thiên người, cũng là từng cái bắt đầu là Hạ Thiên tạo thế, dần dần, đại quân loài người bắt đầu hướng về Úng Sơn tập kết. Mà quỷ tộc đại quân cũng là đồng dạng bắt đầu hướng Úng Sơn nơi đó tiến đến, bọn hắn hiển nhiên là muốn phòng ngự được những nhân loại này. Mà lại ở trong mắt quỷ tộc, nhân loại nhìn thấy quỷ tộc liền sợ hãi, liền sẽ đầu hàng, căn bản cũng không có năng lực chiến đấu. Đáng tiếc bọn hắn sai, bọn hắn trước đó sở dĩ có thể chiến vô bất thắng, đều là bởi vì nhân loại quan chỉ huy tất cả đều bị xử lý, cao thủ cũng đều bị bắt đi, vì lẽ đó nhân loại quân đội mới có thể bị đối phương một cái công kích liền làm xong. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại những người này đều không phải cái gì quân chính quy. Nhưng bọn hắn lực sát thương lại phi thường khủng bố. Vì lẽ đó liền xem như có người muốn đánh lén quan chỉ huy của bọn hắn, cũng vô dụng, bởi vì những người này căn bản cũng không có quan chỉ huy. Mà lại rất nhiều cao thủ đều là trực tiếp xen lẫn trong đội ngũ bên trong, có người muốn bắt cao thủ cũng là không thể nào. Nhiều người như vậy bên trong, làm sao đi tìm nhân loại tập kết đại quân càng ngày càng nhiều, thậm chí khu vực khác người cũng đều bắt đầu hướng về nơi này chạy đến. Phản kích bởi vì Hạ Thiên một người, trực tiếp đưa tới thế giới loài người phản công. Những cái kia đã sớm ấm ức nhân loại cao thủ, cũng là tất cả đều bắt đầu tập kết bên người đội ngũ, cùng một chỗ công kích, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Vân dãy núi triệt để đốt lên chiến hỏa, lần này, là nhân loại lửa giận bên trong chiến hỏa. Nếu như Hạ Thiên có thể sống theo Úng Sơn bên trong đi ra lời nói, kia nhân loại đại quân sĩ khí đem trực tiếp nước lên thì thuyền lên, thậm chí khả năng trực tiếp tiêu diệt quỷ tộc. Thật đáng sợ a, một người lại có thể kéo theo như thế một mảng lớn chiến đấu. Khu vực trung tâm đại vương ra nhìn xem trước mặt chiến báo địa đồ, hiển nhiên hắn cũng là bị trận chiến tranh này làm chấn kinh. Bởi vì một cái Hạ Thiên, nhân loại liền bắt đầu phản công, mà lại lần này phản công thật rất đáng sợ a, liền nhân vật như bọn họ cũng không thể không cảm giác được khủng bố. Nhân loại phản công là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó vẫn luôn không có một cái lấy cớ. Cũng không có một cái cơ hội, hiện tại Hạ Thiên một người đi quỷ tộc hang ổ, trực tiếp kích phát nhân loại những cao thủ huyết tính, vì lẽ đó cũng là nhất hồ bách ứng a, toàn bộ Tử Vân dãy núi hết thảy mọi người, tất cả đều bị điều động, bất quá có thể nhanh như vậy đem đại chiến liền đã dẫn phát, cái kia tuyên truyền Hạ Thiên thanh danh người khẳng định không phải một người bình thường. Một tên khác vương gia nói, đã điều tra, là Đông Hải khu trước kia Vũ gia Vũ tiên tử, gọi Vũ Thương, bất quá nàng hiện tại đã thoát ly Vũ gia. Năm đó Hạ Thiên cứu được nàng một mạng, cho nên nàng mới có thể hao phí khí lực lớn như vậy đi giúp Hạ Thiên. Cửu vương gia nói, nữ tử này cũng không thể khinh thường a. Đại vương gia nhẹ gật đầu. Úng Sơn bên trong, đạp. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước dùng sức dẫm mạnh, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn là một tên chiến sĩ, chân chính chiến sĩ, một cảm giác được chiến đấu, hắn liền sẽ nhiệt huyết sôi trào. loại này hưng phấn là theo trong huyết mạch xuất hiện hưng phấn, dù là hắn biết rõ trước mặt địch nhân vô số, hắn biết thực lực của đối phương đáng sợ, cũng biết mình có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng hắn giống nhau là không sợ hãi, phát ra từ nội tâm hưng phấn. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Quỷ tộc cao thủ tất cả đều tiềm phục tại xung quanh, biết rõ Hạ Thiên tới, bọn hắn cũng không có sốt ruột đi ra. Chiến trường, đây chính là thuộc về Hạ Thiên chiến trường, nơi này chính là Hạ Thiên dục huyết phấn chiến địa phương, cũng chính là hắn khiêu chiến mình cực hạn chỗ. Quỷ tộc các phế vật, ta Hạ Thiên đến. Hết chương 6369. Chương 6371 đám phế vật. Người đang ép FPO. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, từng đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào Hạ Thiên trước mặt, trong những người này, rất nhiều người đều là Hạ Thiên người quen, Thánh Môn có, Quỷ Tông có, Mật Sơn động người ở bên trong cũng có, lúc này những người này từng cái từ chung quanh đi ra. Những tôn giả kia cấp bậc cao thủ tất cả đều đứng tại Hạ Thiên phía trước nơi đó. Ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Có thể bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, bản thân cái này cũng là một loại thân phận đại biểu. Đạp đạp. Hạ Thiên xung quanh cũng xuất hiện một số người, những người này đều là vương cấp cao thủ, số lượng so Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn nhiều, hiển nhiên Quỷ Vương phục sinh cũng phóng xuất không ít cao thủ, nơi này khoảng chừng hơn 8.000 cái vương cấp cao thủ. Không thể không nói, cái số này thật rất đáng sợ a. Nhiều như vậy vương cấp cao thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát bất luận cái gì đỉnh tiêm cao thủ đoàn đội. Khó trách Hắc Ám ba thế lực người vẫn luôn hy vọng Quỷ Vương phục sinh. Hiện tại quỷ tộc thực lực tổng hợp thật là đáng sợ. Bất quá còn tốt chính là, Quỷ Vương phục sinh, mang tới tôn giả cao thủ cấp bậc số lượng cũng không nhiều. Những người này xuất hiện tại Hạ Thiên hai bên, từng loạt, phi thường chỉnh tề, bọn hắn phảng phất như là tạo thành một cái thông đạo, theo Hạ Thiên nơi này, một mực liên tiếp đến đối diện những tôn giả kia cao thủ cấp bậc trước mặt. Thật sự là đại trận chiến a, nghênh đón ta Hạ Thiên, thế mà vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này xung quanh những này quỷ tộc người ánh mắt tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đạp bên trong đi tới một lão giả này nhìn qua tựa như là đại nạn sắp tới đồng dạng, nhưng Hạ Thiên nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên thời điểm, chính là băng lãnh, phảng phất là giết người ma vương đồng dạng băng lãnh. Hạ Thiên đã đoán được thân phận của người này. Tế tự. Quỷ tông cái kia tế tự. Bởi vì chỉ có hắn phù hợp cái thân phận này cùng địa vị. Đang tế tự trong tay xương cầm đánh trên mặt đất, trên mặt của hắn tất cả đều sát khí, loại này sát khí là tính thực chất. Ra oai phủ đầu A. Tế tự đây là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Thế nhưng là nếu như so đấu sát khí, Hạ Thiên cũng không có e ngại qua ai. Hai người khí thế đụng vào nhau về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười như thế điểm đáng thương sát khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra dọa người ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Hiện tại cái này tế tự hiển nhiên là đối phương đội ngũ bên trong thân phận cao nhất người, có thể hắn vẫn không có mảy may kiêng kỵ, dù là đối phương tôn quý, thế nhưng là hắn ở trong mắt Hạ Thiên đều là giống nhau. Đó chính là hắn địch nhân. Đối với mình địch nhân, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có lúc khách khí. Oanh một nháy mắt, xung quanh tất cả cao thủ khí thế tất cả đều đè ép tới. CMN Hạ Thiên trong lòng bắt đầu chửi mẹ, chỉ so khí thế, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi đối diện tế tự, nhưng là bây giờ đối phương chơi xấu, nhiều người như vậy cùng một chỗ sử dụng khí thế, hiển nhiên là muốn trực tiếp bức bách hắn quỳ gối nơi này a. Đây là nhất khi dễ người, nhất vô lại đấu pháp. Ngay tại Hạ Thiên thân thể cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, đế vương chi khí trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Nghĩ khi dễ chủ nhân của ta, nằm mơ. Đế vương chi khí phi thường bá khí nói, trước kia đế vương chi khí cũng là phi thường xem thường Hạ Thiên, nhưng từ lần trước nhìn thấy tiểu côn trùng xuất thủ về sau, hắn liền triệt để cải biến đối Hạ Thiên cách nhìn. Bắt đầu xưng hô Hạ Thiên chủ nhân, hoặc là lão đại rồi, trước kia mỗi lần xuất thủ đều muốn phàn nàn vài câu, hiện tại tùy tiện liền chịu vì Hạ Thiên ra mặt, hơn nữa còn là lấy tiểu đệ thân phận tự cho mình là. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên tuyệt đối không tin đế vương chi khí chịu cúi đầu. Bởi vì đế vương chi khí, đã là đỉnh phong nhất khí thế. Nhưng vẫn là tại tiểu côn trùng trước mặt cúi đầu, cái này chứng minh, tiểu côn trùng tồn tại, là đế vương phía trên. Hơn nữa còn chênh lệch không phải một cái cấp bậc, vì lẽ đó đế vương chi khí mới có thể cam tâm tình nguyện khuất phục. Đế vương chi khí. Tất cả khí thế bên trong vương giả, làm đế vương chi khí bao phủ trên người Hạ Thiên một khắc này, xung quanh tất cả khí thế tất cả đều là nháy mắt biến mất, những cái kia ép trên người Hạ Thiên lực lượng cũng toàn bộ biến mất, những khí thế này, phảng phất căn bản cũng không khả năng cùng Hạ Thiên khí thế trên người đánh đồng dạng. Đế vương chi khí, hoàn toàn nghiền ép cái khác khí thế. Hả? Một nháy mắt, người đối diện tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhiều người như vậy khí thế, thế mà không có ngăn chặn Hạ Thiên, cái này để bọn hắn từng cái sắc mặt đều hơi khó coi. Đây là thật mất mặt a. Bình thường đến nói, bọn hắn những người này như thế đối phó một cái Hạ Thiên, vậy liền đã đủ mất mặt, kết quả hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy khí thế thế mà không thể giải quyết Hạ Thiên, cái này để bọn hắn đều cảm giác có chút xấu hổ, đồng thời, bọn hắn cũng đều là phi thường kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Thật là đáng sợ. Một đám phế vật Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Khiêu khích. Đồng dạng khiêu khích. Chỉ bất quá lần này là đối ở đây tất cả cao thủ cùng một chỗ phát ra khiêu khích, vừa rồi chẳng qua là khiêu khích tế tự một người. Đặc biệt là Hạ Thiên ánh mắt, tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua, ánh mắt của hắn không quản nhìn thấy ai, người kia đều là cúi đầu xuống, không dám cùng đối thủ của hắn, đặc biệt là những cái kia trước kia liền cùng Hạ Thiên người quen biết. Đều cảm giác hiện tại có chút mất mặt. Đem người dẫn tới, tế tự lạnh lùng nói. Hiệp một đọ sức, mặc dù để Hạ Thiên thắng, cái này ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng tương tự, cái này cũng không đại biểu chiến đấu chính là Hạ Thiên thắng. Bọn hắn quan tâm là kết quả, đương nhiên, nếu như quá trình tốt, bọn hắn cũng hy vọng có một cái tốt quá trình. Mà bây giờ mở cửa liền để Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp chuyển về tới. Rất nhanh. Một cái tiếp theo một cái nhân tộc cao thủ cứ như vậy bị dẫn tới, hiện tại những này nhân tộc cao thủ vô cùng chật vật, trên người bọn họ đều là gông xiềng, mà lại đan điền đều bị phong ấn, liền tứ chi cùng xương tỳ bà cũng đều bị đánh xuyên. Hơn 2.000 tên cao thủ, cứ như vậy bị mang theo đi lên. Hạ Thiên minh bạch, mất tích cao thủ số lượng đã vượt qua mấy vạn, nhưng bây giờ nơi này chỉ có hơn 2.000 người, ý tứ chính là những người khác đều chết hết. Hạ Thiên, áo cưới bọn người tất cả đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không phải là muốn để Hạ Thiên cứu bọn họ, mà là muốn để Hạ Thiên chạy trốn. Còn sống liền tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phong bế thanh âm của bọn hắn, tế tự hạ lệnh. Sau đó phía sau hắn những này nhân tộc cao thủ thanh âm liền triệt để biến mất. Nói đi, các ngươi muốn làm sao đánh Hạ Thiên cũng minh bạch, hôm nay trận này cầm là không thể tránh được. Vì lẽ đó không quản đối phương là đơn đấu, vẫn là quần ẩu, hắn đều muốn đón lấy, mà lại không quản là đơn đấu, vẫn là quần ẩu, hắn cơ hồ đều không có thắng khả năng. Mặc dù hắn nghe không được thanh âm, nhưng là hắn có thể nhìn thấy đối diện những người kia la lên, đều là để hắn chạy trốn. Hết chương 6370. Chương 6371 đi tới. Người đăng FPO. Hiện tại những này nhân tộc cao thủ đều là vô cùng cảm động a, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thật tới cứu bọn hắn, mà lại là đơn thương độc mã một người tới, đối mặt nhiều như vậy quỷ tộc cao thủ, hoàn toàn chính là không có khả năng chiến thắng. Có thể Hạ Thiên vẫn là tới. Đây chính là chân nghĩa khí a. Càng như vậy Hạ Thiên, bọn hắn càng không hy vọng xảy ra chuyện a. Nhưng bọn hắn bất kể thế nào la lên đều vô dụng, thanh âm của bọn hắn truyền không ra. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trong ánh mắt kiên định. Dạng này Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong này có ta đối thủ cũ, cũng có một chút là cùng ta giao thủ qua, còn có một số trước đó đáng giá ta tôn trọng người, nhưng mà năm đó cùng một chỗ đứng ở chỗ này thời điểm, liền đại biểu các ngươi đã suy nghĩ kỹ muốn liên thủ đối phó ta, cái kia không quản trước kia ta là thế nào tôn trọng các ngươi, tại thời khắc này lên, trong tim ta đã bắt đầu khinh bỉ các ngươi. Các ngươi cùng trước mặt ta lão giả rác rưởi này đồng dạng, đều biến thành phế vật. Hạ Thiên nói người chính là mạng. Trước đó hắn thật rất tôn trọng người này. Bởi vì mạng mạnh không đơn thuần là bản sự, còn có đầu não, nhưng là bây giờ, mạng đứng ở chỗ này, đó chính là muốn cùng những người này cùng một chỗ đối phó hắn. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ. mạng nói qua, sẽ cùng hắn lại đánh một trận. Nhưng là bây giờ không như mong muốn a. Mạng cũng cúi đầu, Thích Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người bọn họ đều nghe được Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ, nói thật ra, bọn hắn tại tiếp vào mệnh lệnh này thời điểm, cũng không muốn tới, có thể đây là tế tự tự mình hạ lệnh, gần nhất tế tự vô cùng điên cuồng, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tới. Người rất biết đánh sao tế tự nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt của hắn phảng phất là muốn đem Hạ Thiên mở ra đồng dạng. Sắc bén ánh mắt. Người cứ nói đi, nếu như ta không thể đánh, người sẽ dùng nhiều người như vậy đến chào hỏi ta sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy. Thủ tại chỗ này, chính là vì chờ hắn Hạ Thiên tới. Đây là nhìn nhiều nổi hắn a. Vậy liền đi tới đi, tế tự nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó hai bên của hắn xông tới hai người. Ngay tại Hạ Thiên muốn động thủ thời điểm, tế tự trên tay đã xuất hiện một tên nhân loại cao thủ, tay của hắn chộp vào cái kia cổ phía trên, nếu như Hạ Thiên đánh lại, hiển nhiên người kia cổ liền sẽ bị tế tự bóp gãy. Hèn hạ. Loại này thủ đoạn thật là quá hèn hạ. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như Hạ Thiên phản kháng, hắn liền giết người này. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể ngã nhào trên đất. Hắn không có phản kháng. Hai người công kích trực tiếp đem hắn đánh bại. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, ta trước kia cho là các ngươi còn có một số ranh giới cuối cùng, nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi là thật không muốn mặt tới cực điểm. Đám người này, nhiều người như vậy đối phó hắn một cái, thế mà còn như thế hèn hạ. Hạ Thiên khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cứ như vậy nở nụ cười nhìn xem chung quanh những người này. Hạ Thiên, ngươi đừng giả bộ nhân từ, không cần phải để ý đến ta, hai chúng ta không có giao tình, mà làm Niên Lục cỏ cửa bị công kích thời điểm, ta cũng là nhìn xem không có đưa tay, ngươi không cần thiết vì người như ta mà nhận khuất nhục như vậy, ngươi bây giờ rời đi, không có người sẽ trách ngươi. Người kia la lớn. Hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thể vì hắn dạng này không có quan hệ người gắng gượng tiếp nhận bên cạnh hai người công kích. Loại chuyện này thật để hắn cảm động. Thế nhưng là hắn cũng hy vọng Hạ Thiên nhanh lên rời đi nơi này. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Ầm ầm. Lại là hai người công kích đá vào trên người hắn. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt tế tự, ngươi liền định như thế thắng ta sao? Xem ra các ngươi quỷ tộc chiến sĩ cũng thật đều là bài trí a. Tế tự không có trả lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Tế tự đại nhân, ta xin chiến. Mạng vội vàng đi tới. Hắn thực sự là nhìn không được, mặc dù tiếp tục như vậy bọn hắn là nhất định sẽ thắng, thế nhưng là tiếp tục như thế, mặt của bọn hắn cũng liền tất cả đều vứt sạch, tôn nghiêm của bọn hắn cũng liền tất cả đều bị giày xéo. Mạng, trở về, thánh môn lão đại quát lớn một tiếng. Tế tự ánh mắt cũng nhìn về phía mạng thánh môn, người, đều là nhân loại tạo thành, cũng không thuộc về quỷ tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, chẳng lẽ ngươi thật dự định phản bội quỷ vương sao? Hắn trực tiếp đem như thế đại nhất cái mũ trực tiếp chụp tại mạng trên đầu. Đây cũng là trước đó vì cái gì những người kia cũng không dám nói lung tung nguyên nhân. Bởi vì hiện tại tế tự căn bản chính là loại kia không nghe người ta nói tồn tại, chỉ cần ngươi có chút không thuận tâm ý của hắn, vậy hắn có thể sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ngươi. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, sau đó cúi đầu, huynh đệ, xin lỗi rồi. Hạ Thiên, nếu như kiếp sau có cơ hội, ta nguyện ý chủ động đi trở thành bằng hữu của ngươi. Người kia trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn biết Hạ Thiên lựa chọn, hắn cũng tôn trọng Hạ Thiên cái lựa chọn này. Lúc này, hai bên lại có hai người lao đến, hiển nhiên bọn hắn cũng là muốn công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên muốn bảo trụ tất cả mọi người mạng, nhưng là hắn biết, tự mình làm không tới. Nếu như tiếp tục như thế tùy ý đối phương đánh xuống, coi như lực phòng ngự của hắn lại thế nào cường hãn, cũng đã gánh không được. Phốc! Tại hai người kia vò tới Hạ Thiên trước mặt lúc, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị xuyên thủng. A! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hai người bọn họ thân thể bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Miểu sát. Hạ Thiên trực tiếp đem hai cái này siêu cấp cao thủ miểu sát. Giác. Đối diện nhân loại kia cao thủ cổ cũng bị tế tự trực tiếp bóp gãy. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể bảo hộ được ai? Tế tự ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn, dạng này một cái độc ác âm tàn, không có điểm mấu chốt người. Hạ Thiên muốn bảo trụ tất cả mọi người, hắn muốn hoàn mỹ chủ nghĩa xuống dưới, thế nhưng là hắn biết, tự mình làm không đến, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn muốn cứu ra càng nhiều người, vậy liền không thể tiếp tục bị động xuống dưới, nếu không nơi này một người đều chớ nghĩ sống lấy được cứu ra ngoài. Chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục cố gắng, vậy liền nhất định có cơ hội. Người kia trước khi chết, trên mặt còn tràn đầy dáng tươi cười, hắn chết cũng không biệt khuất, tại trước khi chết, hắn cũng cảm nhận được ấm áp, trên dãy núi này, có thể dưới loại tình huống này còn đi làm một cái trước đó cũng không quen thuộc người chúng vào mấy lần, đây đã là ấm áp nhất cáo biệt. Hạ Thiên để hắn tại trước khi chết còn cảm nhận được thế giới loài người bên trong ấm áp, loại này ấm áp để hắn mang theo dáng tươi cười nhắm mắt lại. Hạ Thiên nhìn đối phương dáng tươi cười, trên mặt cũng triệt để lộ ra vẻ phẫn nộ. Những người này, thật là quá mức. Nợ máu, liền muốn máu hoàn lại. Hết chương 6371. Chương 6372 bằng vào ta chi danh. Người đang ép video. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nợ máu. Quỷ tộc người đã triệt để chọc giận Hạ Thiên đầu này hùng sư. Đánh ngươi đánh như thế nào nếu như ngươi phản kháng, ta một phút giết một người, ta có thể cam đoan, tại ngươi giết tới trước đó, người nơi này đều sẽ chết. Tế tự thanh âm vẫn là như vậy lạnh, hắn thật là một cái không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng người. Hắn là thật có thể sẽ giết những người đó. Ngươi có phải hay không quá coi thường nhân loại chúng ta rồi, ngươi có phải hay không thật cho là chúng ta nhân loại đều là đồ hèn nhát, ngươi quay đầu nhìn xem. Bọn hắn ai sợ? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tế tự. Ta Hạ Thiên không phải một thằng ngu, mặc dù ta biết mình lần này là thập tử vô sinh, nhưng ta chết cũng phải chết tại công kích trên đường, ta sẽ không bị ngươi như thế uy hiếp liền từ bỏ sinh mệnh của mình, dạng này ta là đối mình không tôn trọng, ta cũng là đối diện trước những huynh đệ kia không tôn trọng, bọn hắn chết rồi, ta sẽ báo thù cho bọn họ, dù là máu của ta chảy khô, ta cũng phải lột các ngươi một lớp da. Khí thế Hạ Thiên chỉnh thể khí thế phối hợp đế vương chi khí, quả thực chính là uy vũ bá khí a, có thể nói, khí thế hoàn toàn miểu sát ở đây những này quỷ tộc người. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem bọn hắn từng cái chết. Tế tự sau khi nói xong vung tay lên. Phía sau hắn thủ hạ trực tiếp chuẩn bị. Người thứ hai được mang đi ra. Một phút giết một người. Hạ Thiên, tốt, bên trong huynh đệ tất cả đều ủng hộ ngươi. Chúng ta những người này tất cả đều không sợ chết, nếu có kiếp sau, chúng ta tất cả đều nguyện ý cùng ngươi làm huynh đệ. Cái thứ hai cao thủ lúc đi ra, trực tiếp hô, hắn kêu cũng không phải là tự mình một người trong lòng nói, mà là bên trong mấy ngàn người trong lòng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, huynh đệ, thật xin lỗi, ta bằng vào ta Hạ Thiên chi danh thề, tất đổ sát trước mặt đầu này cho tế tự báo thù cho các ngươi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta thật hối hận không có sớm một chút nhận biết ngươi a. Cái kia cao thủ trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta Hạ Thiên, chính thức cùng các ngươi quỷ tộc tuyên chiến, không quản các ngươi có bao nhiêu người, đều cho lão tử tới đi. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, chung quanh những cái kia vương cấp cao thủ tất cả đều lao đến. 3. Tử vân vòng ầm ầm, Hạ Thiên đánh lén, nháy mắt giết chết cách mình gần nhất một người, bất quá những này vương cấp cao thủ thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên đánh lén, có thể nháy mắt giết chết một cái, nhưng là nếu như những người này có chuẩn bị, vậy liền khó đối phó. Bọn hắn cũng không phải tôm tép. Đặc biệt là nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích. Hạ Thiên nháy mắt cảm thấy áp lực. Bình thường đến nói, cấp 5 cao thủ có thể đối chiến 5 cái tả hữu cấp 4 cao thủ, hơn nữa còn là muốn theo vừa mới bắt đầu khí thế bên trên liền áp chế tình huống dưới. Nhưng Hạ Thiên y nguyên giữ vững tỉnh táo. Hai mắt nhanh chóng chuyển động, đem mỗi người thủ đoạn công kích tất cả đều khóa chặt, đồng thời tại trong đầu của mình không ngừng diễn hóa. Tử vân khóa. Hạ Thiên tay trái nháy mắt bay ra, tử vân khóa trực tiếp bắt lấy chạy tới hai người, sau đó tử vân vòng đem bọn hắn thân thể đập nát. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể đi thẳng tới một người trong đó sau lưng, hắn mỗi một lần công kích đánh đi ra về sau, căn bản liền sẽ không đi quản kết quả. Hắn đều sẽ lập tức triển khai nhanh nhất mới công kích, hắn tuyệt đối không thể tại cùng một nơi dừng lại, Tử Vân thân pháp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Đi chết đi cho ta. Hạ Thiên lúc này mới mấy hiệp giao thủ, liền đã chém giết 10 tên vương cấp cao thủ, có thể nói, cái này đã hoàn toàn siêu việt bình thường cấp 5 cao thủ thủ đoạn, có thể tại nhiều người như vậy vi sát chi chung còn giết địch, đây cũng không phải là những cái kia phổ thông tôn cấp cao thủ có thể so sánh được. Hắn quả nhiên mạnh hơn chúng ta a. Một tên mật sơn động cao thủ nói, hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình xa vào đến vòng vây của đối phương bên trong, vậy mình đừng nói phản sát, muốn bảo trụ mạng của mình nhiều khó khăn a. Nhiều cao thủ như vậy liên tục không ngừng công kích, hắn cũng gánh không được a. Lúc này cao thủ khác cũng là ý tưởng giống nhau. Trong truyền thuyết Hạ Thiên, quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Tế tự hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, hiển nhiên là muốn cố ý để Hạ Thiên nghe được. Phốc! Tên kia nhân tộc cao thủ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hạ Thiên không có đi nhìn, hắn biết Tế tự mục đích, hiện tại hắn là một cái ngay cả nửa giây cũng không thể trì hoãn người, một bước sai, từng bước sai, một khi sai, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi này nhiều như vậy cấp 4 cao thủ, nhất định có thể nháy mắt đem hắn diệt sát. Tế tự vẫn là tại sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, hắn là hy vọng lợi dụng những người này tử vong, sau đó để Hạ Thiên phân tâm. Siêu! Hạ Thiên thân thể lóe lên. Thuấn gian di động. Giới vương quyết. Hạ Thiên đã rất ít sử dụng giới vương quyết, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt, vò thẳng ra ngoài, hắn đã sớm nghĩ tới, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần xử lý trước cái này tế tự, vậy thì có cơ hội, bất quá hắn cũng minh bạch, cái này tế tự thực lực vô cùng cường đại, trước đó hắn chui vào quỷ tông thời điểm, liền đã điều tra đến, tế tự mới là quỷ tông người mạnh nhất. Nhưng Hạ Thiên vẫn là phải dùng tốc độ nhanh nhất đi công kích. Tử vân vòng, tử vân khóa, tử vân che đậy. Hạ Thiên một nháy mắt, trực tiếp đem ba món đồ tất cả đều văng ra ngoài. Trực tiếp công kích tế tự. Tế tự đại nhân, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy, mà lại hắn thế mà trực tiếp xuất hiện tại tế tự bên người. Đắc thủ Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh ra. Ầm, đúng lúc này, tế tự tay biến thành huyết hồng sắc, trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể cũng là đi theo bay ngược ra ngoài. Máu tươi rải đầy bầu trời. Cũng may Hạ Thiên có tử vân che chở thể, nếu không lần này không chết cũng muốn nửa cái mạng. Thật mạnh Hạ Thiên mặc dù biết cái này tế tự mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới tế tự thế mà mạnh như vậy. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, vừa rồi đối phương xuất thủ thời điểm phi thường ẩn nấp, trong nháy mắt đó công kích, tay của đối phương hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Ầm, Hạ Thiên thân thể vừa mới rơi xuống đất, người chung quanh liền giết đi lên. Thất bại. Hạ Thiên lần này đánh lén thất bại, hắn biết, cơ hội như vậy cũng không thường có, một lần thất bại, như vậy lần thứ hai liền không có cơ hội, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là tạm thời bảo trụ chính mình. Tế tự đại nhân, ngài không có sao chứ, cao thủ khác tất cả đều chạy tới. Tế tự không nói gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là không muốn bại lộ mình thực lực, nhưng mới rồi Hạ Thiên lại ép hắn sử dụng mình thực lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hô! Hạ Thiên bắt đầu miệng lớn thở dốc, hiện tại hắn động tác hơi chậm một chút chậm. Vừa rồi tế tự cho hắn cái kia một chút, hiển nhiên là để hắn lại không nhỏ tác dụng phụ. Cũng may át chủ bài nhiều một chút, nếu không hôm nay liền thật muốn thua tại đây. Hạ Thiên hai tay khẽ động, sau đó trực tiếp đập vào trên mặt đất. Trận pháp thành. Hết chương 6372. Chương 6373 đan điền xung kích. Người đang FPO. Trận pháp. Hạ Thiên tại công kích thời điểm, cũng vẫn luôn đang lặng lẽ bày trận, loại này bản sự toàn bộ tử vân dãy núi cũng chỉ có hắn một cái, lại thêm trận pháp đan điền tăng thêm, vì lẽ đó lúc này mấy chục cái trận pháp trực tiếp toát ra, chủ yếu nhất là, những trận pháp này đều là cao cấp trận pháp. 3. Quang mang lóe lên, người chung quanh tất cả đều bị bao phủ tại bên trong. Trận pháp chung quanh những cao thủ kia tất cả đều là sững sờ, bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ở thời điểm này bố trí ra trận pháp. Cái này để bọn hắn vô cùng kinh ngạc a. Bởi vì căn bản cũng không có người nhìn thấy Hạ Thiên là lúc nào bày trận. Cũng không có người nhìn thấy hắn là thế nào bày trận. Hắn nhưng là vẫn luôn là tại bị rất nhiều cao thủ cùng một chỗ tập kích, ngay tại lúc này, hắn thế mà còn có thể bày trận. Thật là đáng sợ. Hôm nay, bọn hắn mới xem như chân chính thấy được Hạ Thiên khủng bố. Mặc dù trận pháp hình thành, nhưng trận pháp quy mô cũng không lớn, nơi này có nhiều như vậy cao thủ, cùng một chỗ oanh kích, trận pháp cũng không kiên trì được mấy giây. Thế nhưng là mấy giây cũng đã đầy đủ Hạ Thiên xuất thủ. Ngay tại lúc này Hạ Thiên chiến đấu thế nhưng là giành giật từng giây a, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước. Giết! Hắn chính là muốn thừa dịp trận pháp còn có thể mê hoặc những người này, còn có thể phân tán những người này lực chú ý thời điểm bắt đầu đánh lén. Tử vân ba thánh khí bị Hạ Thiên vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Phốc phốc phốc! Máu tươi bắn tung tóe, chung quanh những người kia cũng không quản bên người xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều là trực tiếp liền muốn nát trận pháp. Lúc này, trận pháp vỡ vụn. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là vội vàng né tránh tán loạn công kích. Lại chết 10 cái, một tên tôn giả chau mày. Mặc dù bọn hắn nơi này vương cấp cao thủ rất nhiều, nhưng bình thường đến nói, 6-7 vương cấp cao thủ liền có thể cầm xuống một cái cấp 5 tôn giả. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên tại nhiều như vậy vương cấp cao thủ bắt giết bên trong, thế mà còn có thể giết chết nhiều người như vậy. Vừa rồi đã giết 10 cái. Hiện tại lại giết hơn 10. Cái này có chút vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mặc dù trước đó mọi người cũng đều biết Hạ Thiên không dễ chọc, là một cái đại phiền toái, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Kỳ thật cho tới nay, bọn hắn đều có quan hệ với Hạ Thiên tình báo, có thể nói, mỗi lần tình báo đều không dùng đến, bởi vì bọn hắn vừa mới hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, kết quả lần sau đụng phải Hạ Thiên thời điểm liền sẽ phát hiện. Tình báo có sai, Hạ Thiên thực lực so tình báo mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, đều không có người chân chính biết Hạ Thiên thực lực. Tất cả cấp thứ 5 người đều không có xuất thủ đâu. Bọn hắn còn đang chờ đợi cùng quan sát, muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có dạng gì bản sự, mà lại bọn hắn hiện tại xuất thủ, cũng không xác định có thể ổn định cầm xuống Hạ Thiên. Bọn hắn đều thấy được, Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm, nếu như bây giờ tùy tiện xuất thủ, cũng có thể sẽ bị Hạ Thiên đánh lén. Hắn vừa rồi thế nhưng là ngay cả tế tự đều đánh lén. Các ngươi 10 cái muốn bắt đầu làm việc, tại ta di động thời điểm, nháy mắt tiến hành đánh lén, có thể giết bao nhiêu. Hạ Thiên đối với mình trong đan điền 10 người nói. 10 người này muốn bắt đầu làm việc. Bọn hắn có thể theo Hạ Thiên các vị trí cơ thể phát ra công kích, mà lại hoàn toàn đều là tập kích. Cũng chính là tương đương với Hạ Thiên có thể đang không ngừng di động lúc, 10 người này công kích tất cả đều có thể phát ra ngoài, trợ giúp Hạ Thiên công kích người chung quanh. Ầm ầm. Công kích tứ tán lái đi, trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng di động, mà những công kích kia cũng đều là đánh tới hướng chung quanh những cao thủ kia. Công kích. Đây chính là Hạ Thiên phương thức công kích. Tế tự đại nhân, tiếp tục giết sao? Một tên thủ hạ dò hỏi. Không nóng nảy. Người đi hỏi thăm một chút, bên trong ai cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất. Tế tự thanh âm rất lạnh. Không khác biệt công kích. Hạ Thiên tốc độ di chuyển rất nhanh, hắn trong đan điền 10 người công kích cũng là vô cùng bạo lực. Những công kích này cũng tất cả đều là đánh vào xung quanh những người kia trên thân. Bất quá những công kích này vị trí đều là không khác biệt. Vì lẽ đó mặc dù cho những cái kia nhân tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng vết thương chí mạng cũng không nhiều. Vì lẽ đó mặc dù vừa rồi một nháy mắt đả thương mấy chục người, nhưng hết thảy tử vong chỉ có 2 cái. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu không ngừng né tránh. Chủ nhân, để ta ra ngoài đi, như thế đánh xuống, bọn hắn kéo cũng kéo chết ngài. Tử Long lo lắng nói. Có thể Hạ Thiên lại như cũ không có trả lời hắn. Ánh mắt của hắn mỗi một giây chuyển động số lần đều là rất nhiều. Trận chiến đấu này. Hắn nhất định phải là số không sai lầm, nếu không hắn ngay cả xoay người cơ hội đều không có, rất nhanh liền sẽ chết tại những người này trong tay. Tránh ra một tên thân thể to con nam tử nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên phía trên. Ta đi. Hạ Thiên thế mà không có phát hiện nam tử là lúc nào xuất hiện ở phía trên. Ầm ầm mặt đất trực tiếp bị nện nát. Xử lý sao chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Hả? Lên cao. Cái kia nam tử to con thân thể bắt đầu lên cao, hắn mới vừa rồi là dùng chính hắn thân thể tiến hành công kích, là muốn đem Hạ Thiên sống sờ sờ đập chết, thế nhưng là thân thể của hắn hiện tại thế mà dần dần dâng lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Rất nhanh, Mọi người liền thấy, Hạ Thiên một cái tay nâng cái này nam tử to con thân thể. Lực lượng Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái gì gọi là lực lượng. Vừa rồi cái kia nam tử to con cái này một đập, e là cho dù là tôn giả cấp bậc cao thủ cũng sẽ đập nát đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà một cái tay liền đem đối phương kéo lên. Giết hắn người chung quanh công kích cũng là tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem cái kia nam tử to con thân thể làm bia đỡ đạn, những công kích kia tất cả đều đập vào nam tử to con trên thân. Đau quá a. Cái kia nam tử to con thân thể bị mấy trăm đạo công kích đánh trúng thời điểm, cũng là không ngừng la lên. Mặc dù lực phòng ngự của hắn phi thường khủng bố, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy công kích thời điểm, thân thể của hắn cũng là đã gánh không được. Phốc. Tử vong cái này nam tử to con gắng gượng bị người một nhà cho chém giết. Ầm ầm. Tất cả công kích tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Bị vỡ nát công kích. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát những công kích kia, lúc này hắn trong đan điền những người kia cũng đều là đang không ngừng công kích tới, Hạ Thiên cũng vẫn là trong đám người chạy nhanh. Không thể không nói. Hạ Thiên thật đã cho thấy rất mạnh năng lực chiến đấu, một mình hắn khiêng nhiều người như vậy đánh. Thế nhưng là đồng dạng, hắn cho đến bây giờ, mới giết không đến 30 người, mà nơi này khoảng chừng mấy ngàn tên cao thủ, hơn vạn tên cao thủ. Cái này muốn đánh tới lúc nào đi? Bất quá Hạ Thiên cũng không có từ bỏ, không quản là muốn giết bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không đình chỉ cước bộ của mình. Hắn trước khi tới, liền đã làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị. Các phế vật, các người cứ như vậy không góp sức sao? Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ánh vào đến trong lòng bọn họ đồng dạng. Giết Hạ Thiên người, ban thưởng thăng cấp đan 3 cái. Tế tự la lớn. Hết chương 6.373. Chương 6.374 không có khả năng thắng lợi. Người đang ép FTO. Thăng cấp đan. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia vương cấp cao thủ từng cái tất cả đều như là phát điên công kích, ba cái thăng cấp đan, đầy đủ bọn hắn tăng lên tới tôn giả cảnh giới, thậm chí sẽ cao hơn một chút. Trọng thưởng phía dưới tất có không muốn mạng. Câu nói này cũng không có sai a. Hiện tại những này quỷ tộc vương giả cấp bậc cao thủ, từng cái xông về Hạ Thiên. Như là phát điên thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết, loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Đây đối với bọn hắn đến nói, chính là một trận kỳ ngộ, một trận khó được đại kỳ ngộ. Bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái này kỳ ngộ. Giết Hạ Thiên người chung quanh điên cuồng hô. Hô! Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút điểm thở dốc. Hiện tại hắn chiến đấu có thể nói là lớn nhất cường độ chiến đấu, nếu như bình thường cùng một cái tôn giả chậm rãi đánh, vậy hắn đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn là cường độ cao nhất đối chiến. Tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nếu như hắn không phải như vậy đánh, vậy hắn sớm đã bị chung quanh những cao thủ này cho xử lý. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ A. Hạ Thiên cũng không phải thần, không có khả năng một điểm tổn thương không nhận. Vừa mới bắt đầu từng chút một vết thương tuy nhưng không tính là gì, nhưng là mấy chục chỗ, trên trăm chỗ tổn thương liền sẽ điệp ra lên, để hắn hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp, mà lại hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua. Lão tử tuyệt đối sẽ không ngã xuống, Hạ Thiên ánh mắt kiên định. Hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Cơ hội tốt, giết một tên vương giả nhìn đúng thời cơ, trực tiếp ngăn trở Hạ Thiên đường đi, hắn lần này, nhất định có thể ngăn lại Hạ Thiên. Mà lại liền xem như hắn thất bại, hắn cũng cản trở Hạ Thiên bước chân tiến tới, cái kia người phía sau liền có thể đem Hạ Thiên chém giết. Đây là quỷ tộc chiến sĩ quyết định. Oanh! Xung kích Hạ Thiên trận pháp đan điền, 10 người công kích nháy mắt đập vào trước mặt người vương giả này trên thân. Phốc! Nát! Người kia thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên oanh nát, hắn mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, còn chưa đủ a. Mà lại Hạ Thiên sử dụng chính là 10 người cùng nhau công kích, dạng này thân thể của hắn cũng hoàn toàn gánh không được. Nghĩ ngăn trở ta, các ngươi còn chưa đủ, Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đạp! Hạ Thiên thân thể không ngừng hướng về phía trước thoáng hiện. Dừng tay, đúng lúc này. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Sau đó hai bên những vương giả kia cấp bậc cao thủ tất cả đều lui trở về, đây là tế tự mệnh lệnh, vậy bọn hắn lại không thể có bất kỳ vi phạm. Lúc này bọn hắn nhất định phải thối lui đến hai bên đi. Hạ Thiên cũng đứng ở nơi đó. Vừa rồi giao thủ, bọn hắn những người này có thể nói là đánh phi thường thảm. Bọn hắn có nhiều người như vậy, kết quả bị Hạ Thiên đánh chết hơn 30 người, hơn nữa còn đả thương 200-300 người. Dạng này chiến tích có thể nói là phi thường mất mặt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người phía trước quân sơn. Người này không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước Hạ Thiên vừa mới báo thù cho hắn cái kia quân sơn, cái kia bị Bắc Cực Lang Nha khi dễ qua quân sơn. Hạ Thiên, đến phiên ta, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng nhận sợ, trong chúng ta huynh đệ đã thương lượng xong, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi chưa có trách ta nói nhảm quá nhiều, kỳ thật tại ngươi báo thù cho ta, hung hăng đánh Bắc Cực Lang Nha một trận thời điểm, ta liền đã dự định đem mạng của mình giao cho ngươi. Quân Sơn sau khi nói xong, cổ của hắn trực tiếp vạch hướng về phía thủ vệ binh khí. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Tử vong! Quân Sơn tử vong! Không, Hạ Thiên là cùng một thời gian hô lên đi. Thế nhưng là đã chậm. Quân Sơn đã sớm làm xong tử vong giác ngộ, loại trang diện này, coi như Hạ Thiên là thần, hắn cũng cứu không được Quân Sơn. Đây chính là hiện thực. Chiến tranh cũng là tàn khốc như vậy, tử vong là chuyện lại không quá bình thường. Quân Sơn tử vong chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tựa như hắn nói đồng dạng, bên trong hết thảy mọi người tất cả đều đã làm tốt tử vong giác ngộ. Không quản là tế tự đem ai mang ra, bọn hắn đều sẽ lựa chọn tự sát, sẽ không cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ hoang mang. Quân Sơn thời điểm chết, cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Lúc ấy Bắc Cực Lang Nha như vậy nhục nhã với hắn, hắn là thật muốn cùng Bắc Cực Lang Nha cùng chết một thanh, thế nhưng là hắn lại bởi vì người trong nhà, không thể như vậy đi làm, là Hạ Thiên tự tay báo thù cho hắn, trong lòng của hắn vẫn luôn là phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Các ngươi này một đám phế vật, thật là không muốn mặt đến cực hạn, ta Hạ Thiên liền đứng ở chỗ này, các ngươi nơi này nhiều cao thủ như vậy, đều là bài trí sao có bản lĩnh liền đến giết ta Hạ Thiên. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Lửa giận. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Nhìn xem mình muốn cứu người một cái tiếp theo một cái chết ở trước mặt mình. Thế giới này nguyên bản liền không có cái gì công bằng, cũng không có cái gì hèn hạ, chỉ có kết quả. Mọi người cũng chỉ nhận kết quả, tựa như là năm đó trận chiến kia đồng dạng, tất cả mọi người quyết định kết quả là chúng ta quỷ tộc thua, vậy thì tốt, chúng ta quỷ tộc cũng tới một lần không từ thủ đoạn, dãy núi này tất cả nhân loại, đều phải chém giết, một cái cũng không thể sống. Tế tự thanh âm băng lãnh nói ra trận chiến đấu này, ngươi cũng không có khả năng thắng, ngươi là cơ hội nhiều lắm đều không có. Lúc này chung quanh những cao thủ kia mới hiểu được, nguyên lai tế tự vẫn luôn không có ý định làm cho nhân loại sống sót. Lúc này thánh môn những người kia tất cả đều nhìn về phía lão đại của mình, thánh môn lão đại đối bọn hắn lắc đầu, ý là để bọn hắn không cần hiện tại đi đụng vào tế tự lông mày, hiện tại tế tự rất có thể sẽ trở mặt không nhận người, nếu như bọn hắn thật trêu chọc tế tự, người hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu quả như thật phát hiện không đúng, bọn hắn có thể qua đi rời đi. Những người kia cũng đều nhẹ gật đầu, rõ ràng chính mình lão đại ý tứ. Ha ha ha ha. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Hắn cười thanh âm rất lớn, hiện trường tất cả mọi người có thể cảm ứng được hắn trong tiếng cười trào phúng, hắn là đang giễu cợt trước mặt cái này tế tự. Người cười cái gì tế tự hiển nhiên là không thích Hạ Thiên hiện tại cái nụ cười này, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cười thành dạng này, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Ta cười ngươi quá đáng thương, Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì tế tự hỏi? Hạ Thiên không có đi giải thích. Mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt tế tự ta Hạ Thiên không quản tốn sức khí lực lớn đến đâu, ta đều muốn đưa ngươi chém giết tại đây. Chỉ bằng ngươi tế tự tay phải vung lên. Sau đó chung quanh những cao thủ kia cũng là tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Một nháy mắt, xung quanh cái kia khổng lồ lực lượng cũng là tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên, vô số lực lượng xung kích. Các ngươi 10 cái chuẩn bị cho ta tốt, ta sẽ cho các ngươi bổ sung lực lượng. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại có một cái to gan ý nghĩ này hắn cho tới bây giờ đều không có thí nghiệm qua, nhưng hôm nay, hắn muốn thử nhìn một chút. Đan điền. Vòng xoáy đan điền. Lúc này Hạ Thiên trận pháp trong đan điền 10 người cũng là tất cả đều chuẩn bị xong, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn đều sẽ nghe Hạ Thiên. Hết chương 6374. Chương 6375 vật lộn. Người đăng FPO. Lúc này xung quanh đánh tới mấy chục đạo công kích, những công kích này một nháy mắt, tất cả đều bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền hấp thu. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên đem vòng xoáy trong đan điền lực lượng toàn bộ điều động đi ra, trực tiếp đưa vào đến mình trận pháp trong đan điền. 3. Trận pháp trong đan điền 10 người đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ mà tinh thuần lực lượng, bọn hắn cũng là nhanh chóng hấp thu. Thành công, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Biện pháp này chỉ là lúc trước hắn phỏng đoán, hắn nghĩ tới, đã vòng xoáy đan điền như vậy như, kia rốt cuộc có thể hay không để vòng xoáy đan điền đem hấp thu đến lực lượng nhanh chóng chiết xuất đâu. Kết quả, hắn thành công. Siêu Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc này phát hiện, mình phảng phất tìm được lật bàn biện pháp, nếu như biện pháp này có thể tiếp tục sử dụng, vậy hắn tiếp xuống chỉ cần không ngừng đi hấp thu những cái kia công kích từ xa lực lượng. Sau đó bổ sung 10 người này tiêu hao, sau đó để bọn hắn tiến hành điên cuồng chuyển vận là được rồi. Cái này tương đương với hắn có được đếm mãi không hết lực lượng. Trong đan điền 10 người liền có thể liên tục không ngừng vì hắn tiến hành công kích. Loại công kích này liền có thể để Hạ Thiên thay đổi hiện tại bại cục. Ầm ầm. Lúc này Hạ Thiên chung quanh công kích cũng là càng ngày càng nhiều, đều là không khác biệt công kích. Loại công kích này lực sát thương mặc dù không phải rất lớn, nhưng là phạm vi rộng, mà lại chung quanh những người này đều là chủ động tới công kích hắn, vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ không có cái gì phòng ngự, dần dần, chung quanh những người kia thụ thương cũng càng ngày càng nhiều. Không đúng, hắn tại hấp thu công kích từ xa, tế tự con mắt vô cùng nhọn, hắn hiển nhiên là đã nhìn ra vấn đề chỗ. Hấp thu công kích từ xa. Loại chuyện này mặc dù bọn hắn cũng đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tế tự có thể vô cùng xác định, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, trước mặt người này chính là tại hấp thu công kích từ xa lực lượng, mà lại mỗi lần hấp thu về sau, Hạ Thiên lực công kích đều sẽ nháy mắt tăng vọt. Vật lộn, đều cho ta vật lộn, tế tự la lớn. Hạ Thiên nội tâm cũng là siết chặt, hắn vừa mới phát hiện một cái có thể lật bàn cơ hội tốt, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà bị đối phương phát hiện, hắn vừa rồi đã vô cùng cẩn thận, mỗi lần sử dụng vòng xoáy đan điền thời điểm. Cũng đều là có những người này. Nhưng vẫn là bị tế tự nhìn ra một chút mánh khóe, mặc dù hắn tạm thời còn không biết Hạ Thiên năng lực, nhưng hắn đã nhìn ra một chút, những này liền đã ngăn cản Hạ Thiên tiếp tục hấp thu. Đáng ghét, mặc dù nơi này đã thuộc thương hơn 1000 người, nhưng những này tổn thương đối với bọn hắn đến nói, căn bản vấn đề liền không lớn, chỉ cần không chết, bọn hắn liền y nguyên có sức chiến đấu. Hạ Thiên trong óc nhanh chóng tính toán, hắn hiểu được, mình muốn chiến thắng những người này. Cũng không dễ dàng, hắn nhất định phải nghĩ tốt biện pháp mới được. Tỉnh táo. Không quản đang ở tình huống nào, Hạ Thiên đều muốn giữ vững tỉnh táo thái độ. Hắn phi thường rõ ràng, mình ngạnh kháng những người này công kích là không thể nào, nếu như không nhanh chóng động não, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vật lộn. Hạ Thiên song quyền không ngừng đánh ra, hắn không thể cùng những người này dây dưa, mỗi lần công kích nhất định phải đem bọn hắn đánh bay. Nếu không thân thể của mình liền có thể sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một giây, bọn hắn cái này cấp bậc người, mà lại đối thủ số lượng nhiều như vậy tình huống dưới. Một giây, đã có thể muốn hắn mạng. Liên tiếp không ngừng công kích nện ở trên người hắn, hắn cũng gánh không được. Cũng may thân thể của hắn cũng là cường hãn vô cùng, thân thể của hắn cường độ là người bình thường không thể so sánh, có thể so với yêu thú. Tử vân thân pháp. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể ỷ vào tử vân thân pháp tiến hành không ngừng xuyên qua. Tử vân thượng nhân không hổ là năm đó đệ nhất cao thủ A, thân pháp của hắn thật là phi thường quỷ dị A. Hạ Thiên phát hiện, mình tại trong thực chiến, tử vân thân pháp cũng là càng ngày càng phiêu hốt, tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, chẳng những để hắn phát huy ra càng thêm tốc độ nhanh, mà lại cũng vì hắn tiết kiệm nhiều nhất lực lượng. Cường hãn. Tử vân vòng cùng tử vân khóa cũng là trợ giúp Hạ Thiên đang không ngừng thu gặt lấy xung quanh những cái kia vương cấp cao thủ chiến đấu. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Một tên tôn giả thấp giọng nói. Đúng vậy a, nhiều như vậy vương cấp nhân vật công kích, liền xem như chúng ta, cũng gánh không được a. Một người khác nhẹ gật đầu. Lúc này hiện trường những người này đều là đồng dạng một cái ý nghĩ. Bọn hắn trước đó cả đám đều cho là mình đã là tử vân dãy núi đỉnh phong, thế nhưng là làm quỷ vương phục sinh thời điểm, bọn hắn mới biết được mình đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thế giới thật rất lớn a. Mà mạng hiện tại cũng là cúi đầu. Lúc trước hắn còn nói muốn cùng Hạ Thiên tiến hành một trận đơn đấu, mà lại hắn cho rằng, thiên phú của mình có thể để cho mình trở nên càng mạnh, thế nhưng là khi hắn lần nữa đối mặt Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã là lấy một địch vạn, hơn nữa còn không chút phí sức tồn tại. Mà hắn thì sao? Hắn có thể đánh mấy cái, 5 cái? 6 cái? Vẫn là 10 cái? Thế nhưng là cùng Hạ Thiên trước mặt nhiều cao thủ như vậy so ra, hắn khẳng định là bất lực, thậm chí khả năng đã bỏ đi. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy, Hạ Thiên cũng không có mảy may muốn từ bỏ ý tứ, mà lại Hạ Thiên công kích cũng không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu. Phốc! Hạ Thiên xé mở một người thân thể. Vật lộn! Thật rất mệt mỏi a, mà lại tiêu hao cũng rất lớn. Nhiều người như vậy, như thế đánh xuống, Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ lộ ra bại hướng, một khi hắn trúng chiêu, cái kia cơ hồ liền không có xoay người khả năng, người của đối phương nhiều lắm, một điểm thụ thương, người nơi này liền sẽ cho hắn tạo thành điểm thứ hai, điểm thứ ba. Oanh, Hạ Thiên cơ hồ là sắp đem mình tất cả thủ đoạn tất cả đều ném ra. Trận pháp trong đan điền 10 người lực lượng đã tất cả đều tiêu hao sạch, Hạ Thiên cũng chỉ có thể tạm thời để bọn hắn tiến hành nghỉ ngơi. Hắn là tới cứu người, nhưng là bây giờ cấp thứ 5 người một cái xuất thủ đều không có, hắn liền đã sắp gánh không được. Hạ Thiên, ngươi không thể từ bỏ, ngẫm lại chết đi người, ngươi không hy vọng nhìn thấy bằng hữu của mình từng cái chết đi. Hạ Thiên cắn nát đầu lưỡi của mình, hắn tại nội tâm của mình đối với mình la lên. Hiện tại hắn làm như thế, đúng là có thể giữ vững tinh thần đến, nhưng là đồng dạng, hắn cũng là đang đào móc tiềm lực của mình. Để cho mình mạnh kích động giới tính. Ầm ầm. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích. Rốt cục đến cuối cùng sao? Tế Tự lạnh lùng nói. Thánh môn lão đại lắc đầu, đây chính là hồi quang phản chiếu đi, hắn đã không có càng nhiều thủ đoạn, cho nên trực tiếp bắt đầu áp dụng nguyên thủy nhất liều mạng phương pháp, mặc dù hắn rất nổi danh, nhưng cuối cùng cũng là muốn vẫn lạc tại nơi này. Rốt cục đến cực hạn, bằng không ta còn thực sự cho là hắn là vô địch. Quỷ Tông Vương Tôn nói. Lần này hắn muốn chết, xem ra chúng ta là không cần xuất thủ. Mật Sơn Động Tôn giả trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6375. Chương 6376 cực hạn. Người đang FPO. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên lần này xem như muốn tới cực hạn, bởi vì hắn đã bắt đầu chân chính liều mạng, thậm chí trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết thương, mặc dù vết thương số lượng cũng không nhiều. Nhưng hắn loại này đấu pháp, chính là như thế, hoặc là liền không bị thương, một khi xuất hiện vết thương, cái kia vết thương số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên hiện tại như thế đánh, không còn là đông chạy tây chạy, vậy liền chứng minh, hắn tiêu hao đã nhanh muốn cực hạn. Tiếp tục vật lộn, ai cũng không thể phóng thích công kích từ xa, hắn đã gánh không được. Tế Tự la lớn. Hưng phấn. Hiện trường những cái kia quên cao thủ vừa nhìn thấy Hạ Thiên liền muốn đổ vào nơi này, bọn hắn cũng đều là phi thường hưng phấn. Thăng cấp đan A. Tế Tự thế nhưng là hứa hẹn qua, bất kể là ai, chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, hắn liền cho 3 cái thăng cấp đan, bọn hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên hoàn toàn liền không giống như là đang nhìn một người, mà là tại nhìn một cái cự đại bảo tàng A. Nói lão tử gánh không được, các ngươi xứng sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn. Hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn trạng thái, nhưng cũng tuyệt đối không có quá kém, hắn sở dĩ vật lộn, cũng là bởi vì hắn muốn quan sát xung quanh những người này phương thức công kích, sau đó tìm ra nhược điểm, mà không phải thật mệt mỏi hết sức. Hiện tại những này tổn thương, đều tại hắn tính toán bên trong. Xính miệng lưỡi lò xo, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tế Tự thanh âm băng lãnh nói. Đây là chiến tranh, mà không phải chiến đấu. Chiến tranh chính là có thể để rất nhiều người đi đánh một cái, mà lại là thuận lợi nên. Lúc này ở trận những người này tất cả đều cho rằng hiện tại Hạ Thiên đã là cực hạn, hắn hẳn là đã gánh không được những người này công kích. Siêu, đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó bắt lấy trong đó một người, tay trái đem đối phương đầu óc trực tiếp đâm xuyên. Tìm được, nguyên lai quỷ tộc người đều là chủ tu linh hồn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên là A. Chỉ cần tỉnh táo, từng chút một quan sát, hắn liền nhất định có thể tìm ra đối thủ nhược điểm. tu luyện linh hồn liền dễ làm nhiều. Thức hải Hạ Thiên một nháy mắt đem thức hải của mình trải rộng ra. Ở đây xung quanh những này quỷ tộc người, thân thể của bọn hắn hư ảnh phảng phất là xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải, sau đó bọn hắn mỗi một bước muốn làm gì, cũng tất cả đều xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải, phảng phất là tại trong thức hải tiến hành giả lập diễn luyện đồng dạng. Bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện, đầu óc của mình đã bị Hạ Thiên cho xâm lấn. Vì lẽ đó bọn hắn càng không biết, mình tất cả động tác cũng đều bị Hạ Thiên nắm giữ. Cơ hội tới Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Bên trái. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía bên trái chính mình. Hắn là sớm ra nắm đấm, thế nhưng là thân thể của đối phương lại phảng phất là trực tiếp đâm vào hắn trên nắm tay. Chịu chết. Phốc. Thân thể của đối phương trực tiếp bị xuyên thủng, mà lại Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động, tránh thoát ba người đồng thời giáp công. Cái gì nơi đó một mực quan sát Hạ Thiên những cao thủ, lúc này cũng tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên đã đến cực hạn, nhưng là bây giờ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn giống như đã đến cực hạn Hạ Thiên, hiện tại thế mà bắt đầu khôi phục. Phản kích. Hạ Thiên ba cái phản kích, trực tiếp mang đi ba người tính mệnh. Vô cùng xinh đẹp. Có thể nói, hắn mỗi lần công kích cơ hồ đều là dự phán đồng dạng, có thể xưng hoàn mỹ, để người hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, chỉ có thể nói một câu xinh đẹp, trừ cái đó ra, bọn hắn cái gì đều cũng không nói ra được, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi công kích hoàn toàn chính là dự phán A. Hạ Tế tự nhướng mày, hiển nhiên là muốn nhìn đi ra Hạ Thiên đến cùng dùng chính là dạng gì thủ đoạn, cho tới nay, hắn đều không có xuất thủ, chính là vì quan sát Hạ Thiên thủ đoạn, hắn đứng ở nơi đó. Không quản Hạ Thiên dùng ra năng lực gì, hắn đều sẽ lấy ra nhược điểm, sau đó để trong này thủ hạ đối Hạ Thiên nhược điểm tiến hành công kích. Nếu như không phải hắn ở nơi đó chỉ điểm, Hạ Thiên mới vừa rồi còn thật là có lật bàn cơ hội. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên ba lần xinh đẹp công kích, hắn hiển nhiên cũng là muốn lần nữa đi tìm. Lão gia hỏa, ngươi không phải yêu tìm sao vậy liền để ngươi tìm. Hạ Thiên trong nội tâm cười một tiếng. Lần này không quản đối phương làm sao tìm được, cũng không thể tìm được, bởi vì liền xem như hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ đến Hạ Thiên thức hải có thể khủng bố như vậy, có thể đem xung quanh những người này tư tưởng trộm lấy tới. 3. Ngay tại Hạ Thiên thời điểm tiến công. Xung quanh trận pháp xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên không có lần tiến công đều sẽ đem trận pháp gia nhập bên trong, mặc dù những trận pháp này không có khả năng đối với nơi này cao thủ tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng lại có thể cho Hạ Thiên mang đến nhất định làm dịu. Cái này có thể để cho hắn tiếp tục thở dốc. Mặc dù bây giờ hắn phát hiện quỷ tộc bí mật, động thủ cũng có thể nhẹ nhõm một điểm, nhưng dù sao số lượng của địch nhân cũng là nhiều lắm, vì lẽ đó hắn vẫn là phải hành sự cẩn thận. Nơi này mấy ngàn người, hơn vạn người, đến bây giờ, hắn chém giết người cộng lại mới 40 tả hữu. Mà lại hắn tiêu hao cũng rất lớn. Thậm chí cặp mắt của hắn đều cảm thấy một tia mệt nhọc. Hắn cũng là một người, không có khả năng một mực vô địch xuống dưới. Tế tự lạnh lùng nói. Giết! Hạ Thiên hai tay dùng sức vung, trực tiếp đem hai người văng ra ngoài, vừa vặn chặn những cái kia đánh tới công kích, mà hai người kia cũng là chết tại Hạ Thiên trong tay. Vì quỷ tộc vinh quang, một tên quỷ tộc cao thủ thân thể nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trước người. Tử Vân Thân Pháp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện tại phía sau của đối phương trong miệng ngươi quỷ tộc vinh quang chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Phốc. Nát. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên nát. Chém giết. Quỷ tộc người còn đang vì vinh quang của bọn hắn mà chiến, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng sớm đã vứt bỏ vinh quang, nhiều người như vậy đánh Hạ Thiên một cái, hơn nữa còn dùng uy hiếp, có thể nói, bọn hắn người đều vứt sạch. Phía trước. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trước. Những này quỷ tộc trong cao thủ, cũng không ít mang theo năng lực đặc thù, hiện tại những người này cũng tất cả đều bắt đầu lặng lẽ ẩn núp đến đây. Hạ Thiên có thể tránh thoát một cái hai cái, nhưng không có khả năng tất cả nhận tất cả đều không trúng. Hô! Hạ Thiên thở hào hển. Chủ nhân, chúng ta khôi phục một chút lực lượng, trong đan điền mấy người nói. Ân, tiếp tục nghỉ ngơi, không nên gấp gáp. Các ngươi muốn trở thành ta phía sau sát chiêu, tạm thời ta còn gánh vác được. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy một tên quỷ tộc cao thủ cổ. Ầm ầm. Giết. Chung quanh năng lực đặc thù cao thủ cũng đã càng ngày càng đến nhiều, Hạ Thiên áp lực cũng là lớn hơn. Đáng ghét, sắp gánh không được a, tiếp tục như thế, rất nhanh liền sẽ có bị thương nặng. Hạ Thiên nội tâm cũng là phi thường sốt ruột. A, đúng lúc này, cửa vào nơi đó truyền tới lớn tiếng kêu thảm. Hết chương 6376. Chương 6377 viện quân. Người đang ép tuy ô. Số lớn tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều theo cửa vào nơi đó truyền tới. A a tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hạ Thiên nhướng mày, thân thể của hắn khẽ động, vội vàng hướng cửa vào chỗ tiến đến, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Siêu. Tử vân thân pháp. Hạ Thiên thân thể không ngừng chớp động, không ngừng hướng cửa vào chỗ chạy tới. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên lo lắng hô. Tản bộ, không cẩn thận đi tới. Phong Trung Hạc trực tiếp đáp lại nói. Không sai. Lại tới đây ba người chính là Phong Trung Hạc, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục. Phốc. Phong Trung Hạc không ngừng thu gặt lấy những người kia tính mệnh. Bất quá kinh khủng nhất vẫn là Tiểu Lục. Cặp mắt của hắn quét ngang, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một địch nhân có thể ngăn trở công kích của hắn. Đây chính là Tiểu Lục. Cho tới nay, Tiểu Lục lực công kích đều là phi thường đáng sợ, mặc dù đơn đấu hắn không nhất định có thể thắng một cái tôn giả. Nhưng hắn lực phá hoại tuyệt đối sẽ không tôn giả có thể đối kháng. Thậm chí ngay cả long tộc đều gánh không được công kích của hắn. Đồ sát a. Như thế đám đông. Tiểu Lục hoàn toàn là tại đồ sát. Không thể một mực sử dụng. Hạ Thiên vội vàng hô. Tiểu Lục lực sát thương là lớn, có thể một mực sử dụng, tác dụng phụ cũng sẽ vô cùng lớn. Lúc này Tiểu Lục khóe mắt liền đã chảy ra huyết thủy. Bất quá Tiểu Lục cũng không có đình chỉ. Bình thường hắn phi thường nghe Hạ Thiên, nhưng là hôm nay, hắn lại tới đây chính là không có nghe Hạ Thiên lời nói, Hạ Thiên thế nhưng là nói cho bọn hắn không thể tới. Cơ hội tốt như vậy. Nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Đúng lúc là hắn có thể lớn diện tích sát thương. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tản ra, nhanh lên tản ra. Tế tự la lớn, hắn hiển nhiên là đã biết là ai tại động thủ. Chung quanh những cao thủ kia cũng là nhanh chóng tản ra. A Tiểu Lục công kích cũng đình chỉ, hắn che lấy cặp mắt của mình, lúc này cặp mắt của hắn vô cùng đau nhức, tác dụng phụ xuất hiện, vừa rồi cao cường như vậy độ công kích, để hắn thật rất thống khổ, bất quá hắn lực sát thương cũng là thật khủng bố, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trọn vẹn chém giết hơn 3.000 người. Hơn 3.000 người a. Hạ Thiên dùng thời gian dài như vậy, nhiều như vậy thủ đoạn, mới giết 40 mấy người. Kết quả Tiểu Lục xuất thủ đánh lén, trực tiếp chém giết 3.000 người. Tiểu Lục, Hạ Thiên vội vàng chạy tới. Lão đại, Tiểu Lục nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cặp mắt của hắn tạm thời là không cách nào mở ra, thậm chí khả năng từ nay về sau đều không thể mở ra, vừa rồi hắn đối hai mắt sử dụng cũng là thật mức cực hạn. Hắn cơ hồ dùng cặp mắt của mình, trả hơn 3.000 người tính mệnh. Phong Trung Hạc vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai tốt. Tiểu Ngũ cũng bắt lấy Tiểu Lục tay huynh đệ, ta kính nể ngươi. Hạ Thiên cũng là ôm lấy Tiểu Lục. Tiểu Lục vì hắn hy sinh, thật là quá lớn, tạm thời xem ra, Tiểu Lục hai mắt cơ hồ là không có khả năng khôi phục. Viện quân ba người bọn hắn chính là Hạ Thiên viện quân. Tốt, nơi này chính là chiến trường, đừng lề mề chậm chạp. Phong Trung Hạc vỗ một cái Hạ Thiên bả vai. Lúc này đối diện những cao thủ kia tất cả đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là những cái kia trở về từ cõi chết vương giả, bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến, sự tình vừa rồi thực sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng tượng a. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, bọn hắn chết hơn 3.000 người. Thật là đáng sợ. Có thể nói, trường hợp như vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cũng chưa nghe nói qua. Vừa rồi bọn hắn vẫn là đang vây công Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, thế mà lập tức thiếu đi nhiều người như vậy. Hút. Bên trong những cái kia cấp thứ 5 người từng cái cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn từng cái hoảng sợ nhìn xem Tiểu Lục. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng nghe nói Hạ Thiên thủ hạ bên trong có một nhân vật lợi hại, bất quá Hạ Thiên quang mang quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều không nhìn Tiểu Lục tồn tại, bây giờ thấy Tiểu Lục xuất thủ thời điểm, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là đáng sợ. Một nháy mắt, chém giết 3.000 tên cấp thứ 4 cao thủ. Kỳ thật Hạ Thiên bọn hắn rõ ràng. Đây là cơ duyên và trùng hợp, loại này thành công là không thể phỏng chế. Vừa rồi những người này toàn tâm toàn ý đều tại Hạ Thiên trên thân, mà lại bọn hắn vì vòng vây Hạ Thiên, chỗ đứng cũng quá dày đặc, vì lẽ đó tại Tiểu Lục đánh lén thời điểm, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cũng chính bởi vì dạng này, Tiểu Lục mới có thể trong nháy mắt tạo thành như thế lớn tổn thương. Quỷ Nhãn Tế tự lớn tiếng hô, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ. Quỷ Nhãn, Quỷ Vương hai đại hộ vệ một trong. Năm đó nhân vật phong vân một trong, thế nhưng là có rất ít người nhìn qua hắn xuất thủ, phàm là nhìn qua hắn xuất thủ người cơ hồ đều đã chết rồi. Đặc biệt là hiện tại người, cơ hồ chưa từng gặp qua Quỷ Nhãn, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên không nhận ra. Bất quá Tế tự gặp qua. Ta gọi Tiểu Lục, Tiểu Lục thản nhiên nói. Hiện tại nơi này vô cùng yên tĩnh, vì lẽ đó thanh âm của hắn không cần bao lớn, người đối diện liền có thể tất cả đều nghe được. Quỷ Nhãn, người thân là quỷ tộc người, người không chém giết quỷ tộc tai họa ngầm, thế mà còn giết chúng ta quỷ tộc tinh anh. Tế tự lạnh lùng nói. Ta nói, ta gọi Tiểu Lục, ai dám động đến lão đại ta liền muốn ai mạng. Tiểu Lục đồng dạng đáp lại nói. Tế tự ánh mắt âm tàn, ta nhìn ngươi là năm đó thụ thương đầu óc xảy ra vấn đề. Tiểu Lục không tiếp tục đáp lời. Hạ Thiên, ngươi nói loại này cầm đánh như thế nào? Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó, hắn cùng Hạ Thiên đặt song song cùng một chỗ, hắn cùng Hạ Thiên sóng vai chiến đấu số lần nhiều lắm, cho tới nay, chiến đấu đều là Hạ Thiên đến phân phối, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn để Hạ Thiên đến quyết định. Tiểu Ngũ vịn Tiểu Lục ngồi ở chỗ đó. Ba. Hai cái trận pháp đem bọn hắn hai cái bao phủ lại, lão đại, Tiểu Lục giao cho ta liền tốt. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Trung Hạc, địch nhân của chúng ta số lượng thế nhưng là từ trước tới nay nhiều nhất một lần. Thấy được, Phong Trung Hạc nói. Nếu như chúng ta thắng, vậy chúng ta liền sáng tạo ra kỳ tích, danh thùy ngàn sử, nếu như chúng ta thua, vậy chúng ta cũng là oanh liệt hy sinh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta đã sớm không quan tâm những thứ kia, nhưng ta quan tâm là quá trình. Phong Trung Hạc nói. Đạp. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đồng thời đi về phía trước một bước. Hai người bọn họ bộ pháp nhất trí, trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hai người bọn họ tất cả đều là trời sinh chiến sĩ, chưa từng e ngại bất kỳ chiến đấu nào. Dù là phía trước là thiên quân vạn mã, bọn hắn cũng không sợ hãi. Phong Trung Hạc đến, Hạ Thiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn cần phải làm là cùng Phong Trung Hạc cùng một chỗ chiến đấu qua đi, chém giết nơi này tất cả địch nhân. Không quản kết quả, nếu như bọn hắn đều đã từng huy hoàng qua. Phong Trung Hạc, chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm ngứa tay, vừa rồi thế nhưng là vừa xem hết Tiểu Lục biểu diễn. Phong Trung Hạc nói. Chúng ta lên. Hết chương 6377. Chương 6378 Song Hùng. Người đang ép FTO. Hai người cùng một chỗ đi về phía trước thời điểm, phảng phất như là hai cái thế anh hùng. Không sợ sinh tử tuyệt thế anh hùng, lúc này trước mặt bọn họ những người kia cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, mặc dù nhiều người như vậy đối phó hai người, vẫn là vấn đề không lớn. Có thể hai người kia đều là trong truyền thuyết nhân vật phong vân. Hai người kia thường xuyên có thể làm ra vượt qua bọn hắn dự liệu sự tình tới. Tựa như là trước kia, bọn hắn cho rằng nhiều người như vậy đối phó Hạ Thiên, 10 phút bên trong liền có thể giải quyết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ. Bọn hắn chẳng những không thể giải quyết Hạ Thiên, ngược lại là chết hơn 3.000 người. Giết Tế tự la lớn. Sau đó song phương trực tiếp bắt đầu giao thủ. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng tất cả đều liền xông ra ngoài. Phong Trung Hạc tất cả bản sự tất cả đều giết người kỹ xảo, mà lại công kích của hắn tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cùng Hạ Thiên phương thức chiến đấu khác biệt. Hạ Thiên là tính toán mỗi người động tác, sau đó tiến hành công kích. Hắn làm như vậy thích hợp đánh lâu dài. Mà Phong Trung Hạc khác biệt. Hắn thích hợp đại sát phạt. Lấy tính quyết định ưu thế chém giết đối phương, tựa như là hắn lần thứ nhất đối chiến Bắc Cực Lang Nha thời điểm, đi lên liền muốn xuất thủ liền muốn nhìn thấy kết quả. Nhanh! Hai người bọn họ trực tiếp hướng về phía trước giết tới. Đem Quỷ Nhãn mang cho ta trở về, Tế tự lạnh lùng nói. Sau đó mấy chục cái vương cấp cao thủ vọt thẳng hướng về phía Tiểu Lục. Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thế nhưng là đáp ứng lão đại rồi, bất kỳ người nào cũng không thể đụng Tiểu Lục. 3. Xung quanh cái kia hơn 10 người công kích trực tiếp đập vào trận pháp phía trên. Mặc dù trận pháp không sai, nhưng rất nhanh trận pháp liền bị phá hết. Nát. Trận pháp liền triệt để vỡ vụn. Mặc dù trận pháp vỡ vụn, nhưng Tiểu Ngũ trên mặt cũng không có bất kỳ hoảng sợ, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lão đại, Tiểu Ngũ kiếp sau còn cùng ngươi. Tiểu Ngũ nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên lập tức giật mình, hắn đã hiểu, Tiểu Ngũ khẳng định là muốn làm gì chuyện. Siêu. Hạ Thiên vội vàng hướng ra phía ngoài chạy. Có thể trước mặt hắn lại tất cả đều là người, đem nơi đó vây cái chật như nêm cối. Thuấn di tạm thời còn không thể sử dụng. Không, Hạ Thiên vội vàng hô. Tiểu Ngũ tay trái trực tiếp đập vào trái tim của mình vị trí, sau đó tay phải liền muốn chụp về phía tay trái của mình. Phốc. Đúng lúc này, tay phải của hắn bị bắt lại. Tiểu Lục. Là Tiểu Lục bắt lấy hắn tay. Ngũ ca, ngươi không phải nhân viên tác chiến, nơi này vẫn là giao cho ta tốt. Mở ra. Tiểu Lục mở ra cặp mắt của mình. Tiểu Lục, Tiểu Ngũ sững sờ. Ta cũng không hy vọng ngươi dùng mệnh của ngươi đến đổi ta. Tiểu Lục khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, hiển nhiên lần này hắn mở ra cặp mắt của mình cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Siêu. Nhìn thấy Tiểu Lục mở hai mắt ra thời điểm, xung quanh những cái kia xông tới người tất cả đều bắt đầu lui về phía sau. Tiểu Lục khủng bố vừa rồi bọn hắn đã từng gặp qua, có thể nói, hoàn toàn chính là tuyệt đối diệt sát a. Vừa rồi Tiểu Lục chính là dùng cặp mắt của hắn diệt sát hơn 3.000 tên cao thủ, mặc dù trong này có một ít kỳ ngộ tại. Nhưng Tiểu Lục cũng thật kinh hãi hiện trường những người này. Lúc này nhìn thấy Tiểu Lục mở hai mắt ra, không người nào dám lại thành công đi lên. Một đám phế vật, Tế tự mắng một câu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục gọi người bên trên, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc chiến đấu. Hô! Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Ngũ không có xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng thở dài một hơi, sau đó la lớn Tiểu Ngũ, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, tin tưởng ta. Mặc dù Hạ Thiên không biết vừa rồi Tiểu Ngũ muốn làm gì, nhưng là hắn biết, Tiểu Ngũ nếu như làm ra hộ, vậy khẳng định là muốn ngay cả mình mạng đều vứt bỏ. Âm Tử Vân vòng không ngừng bay múa, hung hăng đập vào xung quanh những người kia trên thân. Tử Vân khóa cũng là đang nhanh chóng trợ giúp hắn hóa giải một lần nguy cơ. Còn có Tử Vân che đậy, đã cứu được Hạ Thiên đến mấy lần. Không thể không nói. Tử Vân ba thánh khí, thật bị Tử Vân thượng nhân khai phát đến lớn nhất hạn độ, nếu không Hạ Thiên cũng không có khả năng phát huy ra uy lực lớn như vậy, mà lại cái này ba thánh khí cùng Hạ Thiên ở giữa ăn ý đã là lớn nhất. Có ba thánh khí phụ trợ. Hạ Thiên cũng là đem mình thực lực hiện ra đến lớn nhất. Giết. Phong Trung Hạc nơi đó chiến đấu liền muốn đơn điệu rất nhiều, hắn mỗi lần xuất thủ, đều có thể chém giết một người, mà lại thân pháp của hắn quỷ dị, tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, để người khó lòng phòng bị. Tiểu Lục nơi đó, hắn đã triệt để hóa giải mình cùng Tiểu Ngũ nguy cơ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không dám chủ quan, hắn biết những người này làm việc là không có điểm mấu chốt. Ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi có thể giết bao nhiêu. Tế tự thanh âm lạnh hơn. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Phốc. Hạ Thiên đập bể trước mặt một tên cao thủ muốn giết ta. Hạ Thiên rất nhiều người, nhưng là ngay cả Lão Thiên cũng không dám thu ta. Lôi điện áo giáp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh xuất hiện các loại lôi điện. Ken két bên người hai người nháy mắt bị cường đại lôi điện tê liệt. Sau đó Hạ Thiên thừa cơ chém giết hai người. Loại thủ đoạn này Hạ Thiên không thể thường dùng, lôi điện chi lực là tiêu hao. Nguyên bản liền không có bao nhiêu, mà lại sử dụng một lần là tập kích, lần thứ hai mọi người liền sẽ có chuẩn bị, cơ hồ liền không có tác dụng. Giết Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trọn vẹn cùng nhiều cao thủ như vậy đại chiến hơn nửa giờ. Sau đó Phong Trung Hạc thể lực cũng thiếu nghiêm trọng. Hắn chiến đấu chính là như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm lực sát thương sẽ phi thường lớn, bởi vì hắn chỉ cần xuất thủ, liền có thể nháy mắt chém giết người khác, mà lại người khác cũng đừng nghĩ đánh trúng hắn. Thế nhưng là đồng dạng, hắn tiêu hao sẽ so Hạ Thiên lớn hơn một chút. Siêu. Hạ Thiên cũng nhìn ra Phong Trung Hạc hiện tại trạng thái, hắn vội vàng đi tới Phong Trung Hạc bên người, sau đó tay trái bắt lấy Phong Trung Hạc, trực tiếp đem Phong Trung Hạc văng ra ngoài. Tiểu Lục cũng là tiến lên tiếp nhận Phong Trung Hạc. Hô hô. Phong Trung Hạc miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là vô cùng mệt mỏi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật đã đến cực hạn, nếu như không phải Hạ Thiên cứu hắn, hắn chỉ sợ cũng thật không qua một phút. Hạ Thiên, ngươi bây giờ lại là một người, ngươi nói cho ta, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi đã liên tục cường độ cao chiến đấu một giờ, ta không tin lực lượng của ngươi là vĩnh vô chỉ cảnh. Tế tự la lớn. Không, ta cho tới bây giờ đều không phải một người tại chiến đấu. Hạ Thiên tay chụp về phía lòng của mình, ta chỗ này có chỗ có tín nhiệm huynh đệ của ta. Thật sự là buồn cười a, vậy liền để ta xem một chút, ngươi còn có cái gì bản sự, nơi này chúng ta quỷ tộc cao thủ y nguyên có nhiều như vậy, mặc dù quỷ nhãn vừa rồi giết không ít, nhưng ngươi vẫn không có bất kỳ cơ hội nào. Tế tự cho rằng, vừa rồi đều là bởi vì quỷ nhãn, vì lẽ đó hắn mới có thể chết nhiều người như vậy, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhắm lại cặp mắt của mình, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phảng phất là hưởng thụ lấy thiên nhiên mỹ hảo khí tức đồng dạng, các ngươi rốt cục trở về. Hết chương 6378. Chương 6379 nên trở về tới. Người đang ép FTO. Không có ai biết Hạ Thiên là có ý gì, cũng không biết Hạ Thiên nói trở về là có ý gì. Chẳng lẽ nói Hạ Thiên còn có át chủ bài, hay là nói Hạ Thiên tại cáo mượn oai hùng? Yên tĩnh hiện trường, những người kia tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi thật thật lâu, đều chưa từng gặp qua mấy người các ngươi. Hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo quang mang trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên tay. Bốn cái phi thường nhỏ tiểu động vật xuất hiện tại mọi người trước mặt, đây chính là Hạ Thiên tốt nhất đồng bạn. Tiểu hỏa, tiểu thủy, tiểu bạch cùng tiểu xa, chỉ bất quá đám bọn hắn bốn cái bộ dáng bây giờ nhìn qua có chút không đồng dạng. Bất quá mặc kệ bọn hắn thế nào, Hạ Thiên đều có thể một chút liền nhận ra bọn hắn đến, bởi vì đây là thân tình. Huyết mạch bên trong thân tình. Bọn hắn đi theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, lần này là rời đi Hạ Thiên thời gian dài nhất một lần. Ngạch. Nhìn thấy cái này bốn cái tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện, chung quanh những người kia tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào nghĩ, chẳng lẽ chính là muốn dựa vào cái này bốn cái tiểu gia hỏa đến lật bàn sao? Cái này bốn cái tiểu gia hỏa, nhìn qua sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt a. Trở về liền tốt, Hạ Thiên có chút gật đầu, lại nhìn thấy mấy cái này tiểu gia hỏa, trong lòng của hắn cũng là cao hứng phi thường. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Không quản phía trước có thiên quân vạn mã, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đan điền của hắn. Hạ Thiên thân thể có hai tên biến thái địa phương, một cái là đan điền, một cái khác chính là thức hải. Hạ Thiên đan điền là phân tầng. Tầng thứ nhất, đan điền vòng xoáy. Tầng thứ hai, trận pháp đan điền. Tầng thứ ba, âm dương ngư. Mà toàn bộ đan điền nếu như hòa làm một thể, đó chính là giới vương quyết. Là bởi vì Hạ Thiên tự sáng tạo giới vương quyết, mới có thể để cho Hạ Thiên nơi đan điền có thể điểm nhiều như vậy tầng. Nếu như không phải giới vương quyết, liền xem như có tiểu côn trùng hỗ trợ, cũng vô pháp dung nạp những thứ này. Mà Hạ Thiên thức hải chính là một phiến uông dương đại hải, phía trên mọc đầy thức hải chi hoa, ở giữa có đế vương chi khí ở nơi đó nghỉ ngơi. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại trạng thái. Hai mắt lực lượng xâm la vạn tượng, vô cực. Đan điền bản sự thuấn di, trận pháp đan điền công kích, vòng xoáy đan điền hấp thu, âm dương ngư chiết xuất. Sức chiến đấu 49.9 vạn. Thập tinh trận pháp sư. Chẳng lẽ ngươi liền định dựa vào cái này bốn cái tiểu sủng vật cùng ta đại quân chống lại sao? Hạ Thiên, ngươi tựa hồ quá ngây thơ. Tế tự ánh mắt bên trong xuất hiện một tia khinh thường, bất quá con mắt của nó chỉ riêng vẫn là như vậy lạnh. Lúc này Hạ Thiên trong tay bốn cái tiểu gia hỏa, thật tựa như là bốn cái sủng vật đồng dạng, nhìn không ra có bất kỳ chỗ lợi hại, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng là không đem cái này bốn cái tiểu gia hỏa để ở trong mắt, bọn hắn chân chính quan tâm đối thủ chỉ có trước mặt cái này Hạ Thiên. Bất quá Phong Trung Hạc đi xem đến Hạ Thiên trạng thái biến hóa, hắn cùng với Hạ Thiên thời gian rất dài ra, hắn có thể cảm giác được, tại cái này bốn cái tiểu gia hỏa xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên toàn thân đều tại buông lỏng, loại này buông lỏng là phát ra từ nội tâm. Cho tới bây giờ đến Úng Sơn đến bây giờ, hắn liền chưa từng thấy Hạ Thiên có bất kỳ buông lỏng. Nhưng bây giờ, hắn biết, Hạ Thiên buông lỏng. Nói cách khác, cái này bốn cái tiểu gia hỏa tuyệt đối không đơn giản. Không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bốn người các ngươi trở về thật là đúng lúc a, vừa vặn có một trận đại chiến a, có người muốn xử lý các ngươi lão đại. Hạ Thiên nhìn xem trên tay mình bốn cái tiểu gia hỏa. Hít kha zz hít. Tiểu Sa phát ra tiếng. Hắn là nơi này thứ hai có quyền uy tồn tại, thứ nhất chính là tiểu côn trùng. Bất quá tiểu côn trùng một mực tại Hạ Thiên thể nội, không biết nói chuyện. Tại cái này bốn cái tiểu gia hỏa bên trong, tiểu côn trùng địa vị cao nhất. Cố Lộng Huyền hư, đừng để hắn mượn cơ hội nghỉ ngơi, xử lý hắn. Tế tự la lớn, sau đó chung quanh những cao thủ kia tất cả đều lao đến. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, sau đó Hạ Thiên trên tay một thân ảnh bay ra ngoài. Bạch nhỏ tiện. Tiểu Bạch. Hắn là cái thứ nhất lao ra, theo gió nhẹ, thân thể của hắn trực tiếp biến đến cao hơn một mét, mặc dù dáng người cũng không phải là rất cao lớn, nhưng hắn phía sau lại một cặp cánh, toàn thân lông tóc đều là màu trắng, trên trán chữ vương trấn nhân tâm phách. Bách thú chi vương. Bạch hổ. Bốn tiểu thánh thú trở về trận chiến đầu tiên, hắn trực tiếp thay Hạ Thiên bắt đầu xung phong. Ngao. Nương theo lấy tiểu bạch một đời giống to, toàn bộ Úng Sơn đất rung núi chuyển. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Chung quanh cây cối nháy mắt bẻ gãy, những cái kia bay lên cây cối trực tiếp đánh tới hướng chung quanh những cao thủ kia. Cường hãn mới vừa rồi còn xem thường bốn tiểu thánh thú người, tại thời khắc này tất cả đều thấy được tiểu bạch thực lực, hắn vừa ra tay, chính là tuyệt đối rung động, loại rung động này trình độ vô cùng đáng sợ, công kích của hắn là phiến diện, toàn bộ phiến khu vực này bên trong hết thảy mọi người tất cả đều tại công kích của hắn phạm vi bên trong. Oanh! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tại phòng ngự. Tiểu bạch phạm vi công kích vô cùng rộng. Các ngươi thế mà phát triển đến loại tình trạng này a? Hạ Thiên mặc dù cũng biết bốn người bọn họ khẳng định trưởng thành rất cao, nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu bạch thế mà đều trưởng thành nhiều như vậy, mà lại hiện tại tiểu bạch nhìn qua càng thêm giống như là một đầu bạch hổ. Hưu. Tiểu hỏa cũng không có động, nhưng là trong miệng của hắn lại phun ra một đám lửa, những ngọn lửa này thuận tiểu bạch gió, trực tiếp đem chung quanh những cái kia đại thụ tất cả đều châm. Cái này để chung quanh công kích càng thêm sắc bén. Ầm ầm. Trang diện một trận mất khống chế. Vừa rồi đối với quỷ tộc người mà nói, bọn hắn vẫn là vô cùng ổn, nhưng là bây giờ, bọn hắn những người này thế mà triệt để loạn cả lên, mặc dù tiểu bạch loại này quần công uy lực không phải rất lớn, nhưng cũng làm cho những nhân thủ này bận bịu chân loạn. Oanh! Tiểu bạch chân trên mặt đất đạp mạnh. Toàn bộ mặt đất nháy mắt nát, sau đó những này đá vụn cũng là không ngừng đánh tới hướng người chung quanh. Quần công! Vẫn là quần công. Mà lại cuồng phong thổi những cái kia đá vụn so đao còn sắc bén. Tiểu Bạch vừa mới trở về, cũng muốn trước mặt Hạ Thiên biểu hiện một chút, lúc này công kích của hắn cũng đều là lớn diện tích, hiển nhiên là muốn phải dựa vào bản lãnh của mình đem những người này tất cả đều cầm xuống. Tiểu Bạch như thế bỏ đi hao tổn quá lớn đi, Hạ Thiên sững sờ. Lão đại, ngài cứ yên tâm tốt, nơi này có thể giao cho chúng ta. Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói gì thêm, cái này bốn cái tiểu gia hỏa đã trở về, vậy hắn cũng thật sự có thể thật tốt khôi phục một chút, hắn phải thừa dịp lấy hiện tại nhanh lên khôi phục, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến, mặc dù hắn tin tưởng cái này bốn cái tiểu gia hỏa, nhưng hắn cũng biết, địch nhân còn lại khẳng định càng thêm nguy hiểm. 3. Ngay tại đây là, lao ra đá vụn phía trên tất cả đều bao khỏa lên từng đạo thanh quang. Phốc. Một tên cao thủ bởi vì không có để ý tảng đá công kích, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, cứ như vậy bị tảng đá đánh xuyên qua. Phòng ngự nhìn thấy có người bắt đầu chết rồi, lập tức những người khác la lớn, bọn hắn những người này sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, chẳng ai ngờ rằng, những đá này lực công kích thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Hết chương 6379. Chương 6384 Tiểu Thánh Thú. Người đang ép FTO. Mặc dù bọn hắn đã bắt đầu phòng ngự, nhưng là bây giờ phòng ngự, hiển nhiên là đã hơi trễ. Một nháy mắt, khoảng cách gần nhất mười mấy người toàn bộ tử vong. Mà lại người phía sau cũng đều có không ít người bị thương. Thật là tinh thuần phong lực a, Phong Trung Hạc kinh ngạc nói. Bốn người các ngươi, đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu a? Hạ Thiên nhìn về phía tay mình Tâm Tiểu Hỏa. Hắn mặc dù cũng biết cái này bốn cái tiểu gia hỏa bị tiểu côn trùng cho cưỡng chế tu luyện, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu bạch thực lực thế mà đều tăng lên nhiều như vậy, Một mình hắn thế mà tấn công chính diện nhiều như vậy địch nhân, mà lại thế mà còn có thể giết người. Nhìn như vậy đi lên liền có chút kinh khủng. Liền Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, Tiểu Bạch lại có thể khủng bố đến loại trình độ này, mà lại tại trong ấn tượng của hắn, Tiểu Bạch thực lực hẳn là kém nhất mới đúng a. Lão đại, chúng ta chỗ tu luyện là thế giới này nguyên điểm một trong, chúng ta đạt được căn cơ vô cùng nhiều, dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ ở lại nơi đó tiếp tục tu luyện, nhưng chúng ta từ nơi sâu xa cảm nhận được cái kia lão đại triệu hoán, cho nên chúng ta liền trở lại. Tiểu Hỏa giải thích nói. Hắn nói cái kia lão đại chính là tiểu côn trùng. Nói cách khác, chính là tiểu côn trùng để bọn hắn trở về. Tiểu côn trùng tựa hồ cảm giác được Hạ Thiên trong lòng lo lắng, liền đem cái này bốn người kêu lên. Vất vả các ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đúng là cần chiến lực mạnh mẽ a, nếu không liền dựa vào chính hắn, dù là sử dụng kim long hóa thân, cũng không có khả năng đem người nơi này toàn bộ xử lý, kim long hóa thân thời gian quá ngắn. Mặc dù lực sát thương đáng sợ, nhưng là lấy tế tự trong mắt, hắn khẳng định có thể nhìn ra điểm này, vì lẽ đó đến lúc đó hắn chỉ cần đem người nơi này bốn phía chạy, kéo dài thời gian là được rồi. Cái kia Hạ Thiên giống nhau là thua. Hạ Thiên thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng những thủ đoạn kia nói trắng ra là đều là tập kích dùng, nếu như bị người xem thấu, vậy liền rất khó dùng lần thứ hai, mà cái kia tế tự cũng hiển nhiên là nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở nơi đó quan sát Hạ Thiên tất cả phương thức chiến đấu. Đương nhiên, Hạ Thiên thức hải bao phủ quỷ tộc cao thủ sự tình, cái kia tế tự cũng không có nhìn ra, bất quá như thế cũng thật là rất mệt mỏi, mà lại cơ hội cũng không phải rất nhiều. Hô! Tiểu Bạch quả thực chính là đến làm phá hư, công kích của hắn càng ngày càng mạnh, mà lại toàn bộ Úng Sơn khu vực cũng ngay tại trắng trợn bị phá hủy. Dạng này đánh xuống, không bao lâu, Úng Sơn cùng chung quanh dãy núi liền muốn tất cả đều bị Tiểu Bạch hủy diệt. Mà lại đối diện những người kia tạm thời ngay cả phản kích cũng không dám. Bọn hắn cũng không biết Tiểu Bạch đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, có thể hay không đột nhiên xử lý bọn hắn. Khí lưu. Phong nhận. Màu xanh phong nhận nháy mắt chém ra. Tránh những cái kia vội vàng hô. Vừa rồi bọn hắn chính là thấy được thanh quang, bao khỏa tảng đá thanh quang, uy lực vô cùng lớn. Lòng đang Tiểu Bạch trực tiếp phóng thích nhiều như vậy khí nhận, uy lực càng thêm lớn. Lật bàn. Hiện tại Hạ Thiên đã thấy lật bàn hy vọng. Có thể nói, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên lúc đến nơi này, tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, mặc dù trong lúc này hắn biểu hiện phi thường tốt, nhưng vẫn không có thay đổi gì, thẳng đến Tiểu Lục xuất hiện thời điểm, mới chính thức để quỷ tộc xuất hiện lớn diện tích thương vong. Hắn cùng Phong Trung Hạc kề vai chiến đấu, mặc dù cũng chém giết không ít người. Có thể Phong Trung Hạc cực hạn cũng đến, mà lại Hạ Thiên tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc kia, thắng lợi Thiên Bình cũng vẫn luôn không có hướng Hạ Thiên nơi này nghiêng dù cho một chút. Nhưng là bây giờ, bốn tiểu thánh thú trở về. Các huynh đệ, chờ ta rất nhanh liền sẽ đi cứu các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt những người kia, hắn hiện tại không dám tùy tiện hành động, trước mặt cao thủ vẫn là nhiều lắm, nếu như hắn cứ như vậy tiến lên, vạn nhất tế tự hạ lệnh tất cả đều giết. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể chờ đợi cơ hội đến. Bốn cái tiểu gia hỏa có lẽ thật sự có thể dẫn hắn đi hướng tương lai. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, hắn hiện tại ngay tại nhanh chóng khôi phục mình lực lượng, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì biến cố, mặc dù bốn tiểu thánh thú thực lực rất mạnh, có thể hắn vẫn là phải bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lão đại, ta cũng nên ra sân. Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hả? Tiểu Hỏa muốn xuất thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Bạch! Tiểu Hỏa cánh chim khẽ động, thân thể cũng thay đổi thành 1.2 mét dài tả hữu, cứ như vậy bay thẳng ra ngoài. Tiểu Hỏa thân thể hỏa hồng. Tóc chỗ lông tóc là kim hoàng sắc. Xem toàn thể đi lên tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hưu! Tiểu Hỏa thả ra ngoài hỏa diễm là kim hồng. Hỏa diễm sau khi ra ngoài, diện tích che phủ tích vô cùng lớn, cơ hồ trước mặt trực tiếp hóa thành tai họa luyện ngục, mà Tiểu Bạch thân thể khẽ động, thì là về tới Hạ Thiên trong lòng bàn tay lão đại, chúng ta liên tục đi đường, mà lại vừa mới thức tỉnh, còn không thể hoàn toàn khống chế mình lực lượng, ta cần ngủ say một chút. Ân, vất vả, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch vừa rồi công kích, chém giết hơn 500 người. Mặc dù cái số này cũng không phải là rất nhiều, nhưng cơ hồ mỗi người trên thân đều có tổn thương, trọng thương người càng là cao tới 2, 3.000 người. Hắn là đạo thứ nhất công kích, phạm vi rộng như vậy, còn có thể cho người nơi này tạo thành như thế lớn tổn thương, cái này đã là rất đáng gờm rồi. Mà lại bốn người bọn họ là đột nhiên trở về, mà không phải chuẩn bị kỹ càng trở về, vì lẽ đó khẳng định sẽ có rất nhiều không thích ứng. Có thể biểu hiện ra loại này bản sự, Hạ Thiên thật rất hài lòng. 3. Tiểu Bạch thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào trên thân, biến thành một đạo hình xăm bộ dáng. Hưu. Tiểu Hỏa nơi đó thế nhưng là triệt để mở giết, Tiểu Hỏa tính tình không tốt, hắn đi lên liền giết, những người này đều là dám đắc tội hắn lão đại người. Hắn không đơn giản công kích những này cấp thứ tư cao thủ. Hơn nữa còn công kích cấp thứ năm những người kia. Lúc này Tế Tự sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên bản hắn đã là nắm chắc phần thắng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại biến thành dạng này, Hạ Thiên thế mà tới bốn người trợ giúp, mà lại vừa rồi hắn còn xem thường bốn cái tiểu gia hỏa, vừa lên đến thế mà cứ như vậy lợi hại. Cường hãn. Đáng ghét, đừng sợ, chúng ta quỷ tộc chiến sĩ không sợ hãi. Tế Tự la lớn. Những cái kia cấp thứ năm người cũng không dám chủ quan, bọn hắn xem như nhìn ra rồi, loại này chiến tranh, nếu như bọn hắn dám có chút qua loa, cuối cùng đều có thể sẽ bị lưu tại nơi này. Hưu. Tiểu Hỏa quả thực chính là tại đồ sắt a. Công kích của hắn càng ngày càng đáng sợ, mặc dù nơi này cao thủ đều là cấp thứ tư trở lên, nhưng trước mặt Tiểu Hỏa phảng phất cũng chẳng đáng là gì, bọn hắn cứ như vậy nhất nhất ngã xuống, hoàn toàn không đủ Tiểu Hỏa đánh. His kha zz his. Đúng lúc này, tiểu xà theo Hạ Thiên ngón tay lặng lẽ chảy xuống. Tiểu xà. Bốn tiểu thánh thú bên trong mạnh nhất một cái, rốt cục muốn xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.